Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5461 Lặng yên mà tới nguy cơ. Người đang FPO. Vô tận Lam Hải chỗ sâu. Quá bình tĩnh, thương tội cao mày. Hắn cũng có thể cảm ứng được bầu không khí không tầm thường. Trước khi mưa bão tới yên tĩnh a, Hạ Thiên biểu lộ ngưng trọng nói. Nơi này là Vô Tận Lam Hải, bình thường đến nói, bất kể thế nào thanh lý, cũng không thể sạch sẽ, nhưng là bây giờ bọn hắn đã thật lâu đều không có đụng phải yêu thú, cái này chứng minh những cái kia yêu thú đang tránh né bọn hắn. Mấy người bọn hắn vị trí đã bại lộ. Tiếp xuống sẽ là một trận đại chiến a, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Quân Sai nói, hắn là mấy người này bên trong đại não. Hắn cho rằng liền xem như sắp đại chiến, cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không nên lăng đầu thanh đồng dạng xông về phía trước, khí thế mặc dù cần, nhưng kế hoạch cũng giống vậy phải có. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, cho chúng ta làm một chút thông đạo ra đi, cái này ngươi sở trường, chờ chúng ta khai chiến về sau, trực tiếp hỗn chiến, sau đó chúng ta mấy cái lợi dụng thông đạo tiến hành đánh lén. Chuyên môn chém giết đối phương tướng lĩnh, nếu như vận khí tốt, chúng ta mấy cái còn có thể giết nhiều một chút tướng lãnh cao cấp. Quân Say nói. Cái này không có vấn đề, nhưng là các ngươi không thể xúc động, mặc dù các ngươi thánh lực lượng đều là đứng đầu thánh lực lượng, nhưng là Lam Hải bên trong đỉnh tiêm cao thủ cũng đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn những người này thậm chí có thể chống lại cao cấp thánh lực lượng, mà lại bọn hắn cũng có thể to lớn hóa, một điểm phá mặt. Dùng thân thể của mình một phần nhỏ hủy diệt đem đổi lấy công kích của các ngươi, cho nên đừng chủ quan. Hạ Thiên nhắc nhở. Vô Tận Lam Hải thật rất mạnh, chủ yếu nhất là nơi này là người ta sân nhà. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn là phi thường thua thiệt, động thủ cũng là vô cùng bị động. Tốt, chúng ta biết, đám người nhẹ gật đầu. Thúc đẩy. Đang chọn tuyển hoàn cảnh về điểm này, Hạ Thiên chọn vị trí phi thường tốt, vị trí này bốn phương thông suốt. Phi thường thích hợp đánh lén, mà lại hắn còn cố ý đem chung quanh địa hình tất cả đều kiểm tra một lần. Mặc dù nơi này là Vô Tận Lam Hải, nhưng hắn cũng phải đem nơi này bố trí thành bọn hắn sân nhà. Thậm chí đường chạy trốn Hạ Thiên đều lựa chọn xong, mà lại hắn còn lựa chọn mười mấy đầu đường chạy trốn, chính là nửa đường phạm sai lầm, bọn hắn cũng có thể lập tức lựa chọn mới đường chạy trốn. Hết thảy tất cả đường lui đều đã nghĩ kỹ. Mặc dù đập nồi dìm thuyền có thể đề cao khí thế. Nhưng đó là song phương số lượng không kém nhiều tình huống dưới, tiếp xuống trận đại chiến này, đối phương có thể là bọn hắn vài ước lần, bọn hắn nhiều bước nữa, cũng không thể cùng nhiều như vậy Lam Hải cao thủ đi đập nồi dìm thuyền a. Mà lại Vô Tận Lam Hải bên trong yêu thú số lượng là không cách nào dùng số lượng để hình dung, liền xem như thực lực bọn hắn cường hãn, đối phương cũng có thể không ngừng tiêu hao bọn hắn. Tùy tiện một mảnh tiểu hải trong khu vực, điều động mấy trăm ức hải tộc cũng không phải vấn đề a. Vì lẽ đó bọn hắn cần phải làm là đánh lớn nhất. Hô! Quân Say thở một hơi thật dài đều làm xong a. Ân, tiếp xuống sẽ rất vất vả, Hạ Thiên nói. Ngươi nơi đó khẳng định có rượu, lấy ra đi, đo nhìn về phía Hạ Thiên. Trên người ta khác có thể đoạn, rượu sẽ không. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đem rượu ném cho mấy người, ở đây, nhất thua thiệt hẳn là đo. Hắn báo cắt năng lực ở đây uy lực sẽ nhỏ rất nhiều. Kiếp này cùng các ngươi làm huynh đệ, ta thương tội không oán không hối. Thương tội cầm lên rượu trong tay của mình hồ lô, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ừng ực. Uống xong. Thương tội vô cùng thống khoái đem một bầu rượu suối uống hết đi xuống dưới. Vô Tận Lam Hải mặt khác một chỗ. 50 người. Chúng ta bây giờ không đi ra sao? Một tên cao thủ hỏi. Không đi ra, bên ngoài hiện tại quá an tĩnh đáng sợ, khẳng định là bọn hắn bị phát hiện, chúng ta bây giờ nếu như đi ra ngoài, chúng ta cũng phải đi theo gặp nạn, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ bọn hắn bên kia đánh nhau, chúng ta liền theo con đường này đi vòng qua. La Sinh Vương tại địa đồ phía trên khoa tay một chút. Đám người nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy làm như vậy không tốt. Bất quá bây giờ bọn hắn tập trung tinh thần tất cả đều tại bảo vật cùng đột phá phía trên, cũng không có nói cái gì. Biển lửa trong sa mạc. Hiên Viên Vũ Tốt hai người bọn họ cái này chờ đợi dòng dã thời gian 10 ngày. Chuyện gì xảy ra sẽ không thật xảy ra chuyện đi, đều đã 10 ngày a. Hiên Viên Vũ Tốt mấy ngày nay quả thực chính là xoay quanh a, một mực tại vì chuyện này phát sầu. Gấp cũng vô dụng thôi, bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào chúng ta căn bản cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi, vận khí của bọn hắn cũng không tệ, sẽ không có chuyện, chờ một chút đi. Mã Lam nói, mấy ngày nay nàng đã đem tình huống chung quanh đều kiểm tra rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cửa vào. Ba người kia giống như là đồng quy vô tận đồng dạng. Bất quá muốn nói ba người cứ thế mà chết đi, hai người bọn họ khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Dù sao trước đó còn đánh thật tốt. Người này êm đẹp làm sao lại biến mất đâu, bằng không chúng ta cũng đi tìm người đi, sau đó ba người chúng ta đứng hình tam giác điểm lên cùng một chỗ công kích. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Vô dụng, lúc ấy ba người bọn hắn cũng không phải là vừa mới bắt đầu liền biến mất, mà là mạo phát động cái gì mới biến mất, người cũng nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay người thật là vẫn luôn không có nghỉ ngơi a. Mã Lam khuyên nhủ. Nào có tâm tư nghỉ ngơi a. Hiên Viên Vũ Tốt phi thường nóng nảy nói. Thất tông tội bên trong. Hoa Kiểm Vương ngay tại bận rộn. Đại nhân, cái này mấy thiên thiên lực tướng quân không có tin tức truyền về. Một tên thủ hạ nói. Không nên a, thiên lực đã đi nhiều ngày như vậy, bình thường đến nói, hắn bên kia có tin tức gì hẳn là cũng truyền về mới đúng a, nhưng là bây giờ không hề có một chút tin tức nào, cái này không đúng. Hoa Kiểm Vương cũng là cau mày. Bằng không chúng ta lại phái đi một số người đi. Không cần, ta tin tưởng thiên lực tướng quân, đúng, chúng ta bên cạnh. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hoa Kiểm Vương trong miệng phun ra. Thành chủ. Thành chủ đại nhân. Tên kia thủ hạ lập tức giật mình, sau đó vội vàng hô người tới đây mau, thành chủ đại nhân té xỉu. Rất nhanh. Phía ngoài thủ vệ liền vọt vào tới, y sư cũng là ngay lập tức chạy tới. Bọn hắn tiến lên kiểm tra một chút thành chủ. Chúng độc, mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi thông chi y thánh đại nhân sao? Đã thông chi, những người khác vội vàng nói. Siêu. Một thân ảnh từ bên ngoài đánh tới chớp nhoáng, hắn không nói nhảm, vội vàng tiến lên, bắt đầu kiểm tra Hoa Kiểm Vương thân thể làm sao lại bết bát như vậy, chuyện gì xảy ra, vì cái gì thành chủ nghiêm trọng như vậy, các ngươi mới cho ta biết mà lại bình thường thành chủ đến cùng ăn cái gì uống cái gì. Ánh mắt của hắn trong phòng nhìn một vòng. Người tới. Tại. Phong tỏa gian phòng, từ giờ trở đi, gian phòng bên trong bất cứ người nào đều không thể ra ngoài, mà lại tuyệt đối không thể đối ngoại tiết lộ phong thanh. Y thánh phân phó nói. Vâng. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được tình thế tính nghiêm trọng. Hết chương 5461. Chương 5462 y thánh quyết định. Người đang FPO. Phong tỏa tin tức, vậy liền đại biểu hiện tại sự tình vô cùng nghiêm trọng, thất tông tội tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là phi thường vững chắc, bên ngoài bây giờ có rất nhiều sự tình, nếu để cho mọi người biết Hoa Kiểm Vương xảy ra chuyện, vậy khẳng định sẽ phát sinh một chút không thể đoán được sự tình. Triệt để phong tỏa. Nơi này không có người có thể ra ngoài. Người tới, đem thành chủ đại nhân đưa đến phía sau phòng nghỉ ngơi. Y thánh nói. Vâng. Đại nhân, hai tên thị vệ trực tiếp nhấc lên Hoa Kiểm Vương hướng phía sau đi đến, Hoa Kiểm Vương trong phòng này là có được phòng nghỉ. Đạp. Y thánh ánh mắt đi về phía trước một bước, sau đó nhìn về phía cửa ra vào thủ vệ gần nhất đều có cái gì đặc thù người đến qua nơi này sao? Không có, đều là thành chủ đại nhân triệu kiến, thị vệ nói. Y thánh nhướng mày, tay của hắn đặt ở trên mặt đất máu tươi là màu đen, đây là cỡ nào rõ ràng dấu hiệu chúng độc a? Hoa Kiểm Vương thế nhưng là một tên đỉnh tiêm cao thủ, nếu có người cho hắn hạ độc, vậy hắn không có khả năng không phát hiện được, mà lại hắn mỗi ngày không quản là ăn uống vẫn là dụng cụ thường ngày, đều là phải đi qua mấy đạo trình tự làm việc kiểm tra. Gần nhất thành chủ mỗi ngày đều uống dị y thánh cầm lên trên bàn hai cái chén. Là hai loại đại bổ dược vật, một loại là chúng ta nơi này phối phương ngài nhìn qua, một loại khác là phi thiếu gia đưa tới. Một tên y sư nói. Phi thiếu gia y thánh lầm bầm lầu bầu nói. Chúng ta đều dựa theo phân phó của ngài làm, bất kể là ai yêu cầu, chúng ta đều sẽ kiểm tra, chúng ta cũng sẽ tự mình nếm thử, mà lại phi thiếu gia chỉ là cho một cái thuốc phổ, tất cả dược liệu đều là chúng ta tinh thiêu tế tuyển, bao quát gia công chương trình đều là nhất tinh chuẩn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Người y sư kia nói lần nữa. Ân Y Thánh nhẹ gật đầu. Hắn rơi vào trầm tư, hiện tại gian phòng bên trong tất cả mọi người là đại khí không dám thở. Y Thánh trong thất tông tội địa vị phi thường cao, mà lại lần này Hoa Kiểm Vương trúng độc, chỉ cần hắn nói là ai hạ độc, vậy người này trực tiếp liền xong rồi, dù là không phải hắn, cái kia điều tra thời điểm, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Thất tông tội. Thiên Linh Đại Lục bên trên chân chính trung tâm chỉ huy, mặc dù cũng không phải là Thiên Linh Đại Lục Vương, nhưng là trên Thiên Linh Đại Lục, nơi này chính là trung tâm, mặc kệ bọn hắn có chuyện gì, cũng sẽ tìm đến thất tông tội. Mà thất tông tội thành chủ, cái kia ở trong mắt người khác địa vị, cơ hồ chính là đại biểu cho Thiên Linh Đại Lục Vương. Như bây giờ một người, ở trong phòng của mình mặt trúng độc. Đem các ngươi trên thân tất cả chữ vật trang bị đều cho lấy ra ta, một kiện cũng không thể lưu, còn có áo ngoài đều cởi ra cho ta, cho phép mặc nội y, không cho phép dùng bất kỳ lực lượng nào phong bế thân thể của mình. Y Thánh nói lần nữa. Đại nhân, ngài sẽ không là hoài nghi chúng ta nơi này. Trong đó một tên y sư nói. Hừ, Y Thánh hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải chỉ tại Hoa Kiểm Vương trên bàn một chậu hoa. Ngươi cũng làm hơn 7 vạn năm y sư, ngươi nói cho ta, cái này hoa kêu cái gì? Cây kim ngân, phi thường phổ thông hoa, có mùi thơm ngát, có thể làm thang, không độc, không cái gì chỗ hại. Người y sư kia nói. Vậy có hay không chỗ tốt gì? Y Thánh hỏi lần nữa. Giống như trừ mùi thơm ngát bên ngoài, cũng không có gì tốt chỗ. Người y sư kia nói lần nữa. Đã một điểm chỗ tốt đều không có, vậy cái này bồn hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi này, là ai bày? Chủ yếu nhất là cái này bồn hoa có rõ ràng di động qua vết tích. Cái này đại biểu vừa rồi có người muốn đem cái này bồn hoa mang đi, thế nhưng là người đến, hắn không có cơ hội mang đi. Y Thánh nói thẳng. Thế nhưng là cái này bồn hoa có cái gì bí mật chứ? Người y sư kia càng thêm không hiểu. Cây kim ngân mặc dù bản thân không độc, nhưng nó lại là tốt nhất thang, thậm chí bất luận kẻ nào tại luyện dược thời điểm đều thích thả một điểm cây kim ngân. Sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì cây kim ngân có thể thôi hóa dược vật, mà cái này bồn cây kim ngân tác dụng chính là để thành chủ đại nhân thể nội ẩn tàng độc trực tiếp bạo phát đi ra, cho nên nói, hung thủ ngay tại chúng ta trong những người này, đương nhiên, phía sau màn khẳng định có hắc thủ. Y Thánh ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn một vòng. Hắn hiểu được, muốn động Hoa Kiểm Vương, vậy thì nhất định phải có kín đáo kế hoạch, mà lại người bình thường căn bản cũng không dám làm như thế. Phía sau màn nhất định có người đang thao túng. Đến tột cùng là ai làm? Trong đó một tên y sư phẫn nộ nói. Ta đơn giản điểm cùng mọi người đến nói đi, Hoa Thành chủ thân phận chúng ta không cần nhiều lời. Đồng thời mọi người cũng minh bạch hắn cùng Hạ Tiên Sinh quan hệ trong đó, Hạ Tiên Sinh là hạng người gì ta cũng không cần nhiều lời. Nói như vậy, nếu như tìm không ra hung thủ, chúng ta những người này, ai cũng đừng nghĩ rời đi gian phòng này, mà chờ Hạ Tiên Sinh trở về sau, chúng ta những người này, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người phải tiếp nhận hình phạt thẩm vấn. Nếu như phát hiện có vấn đề, thà rằng giết nhầm, tuyệt không bỏ qua, mà lại ta có thể cam đoan, người nhà của các ngươi cũng sẽ bị các ngươi liên lụy. Đương nhiên, hiện tại nếu có người đứng ra, ta có thể cam đoan, người nhà của các ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Y Thánh nói thẳng. Nơi này tình huống hiện tại chính là như vậy, hắn nhất định phải dụng tâm lý chiến thuật đem người này nổ ra tới. Loại chuyện này nhất định phải ngay lập tức giải quyết. Trầm mặc. Hiện tại bên trong căn phòng bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lẫn nhau bắt đầu đều không tin mặc cho người khác. Cứ như vậy. Bọn hắn yên lặng chờ đợi. Chờ đợi có người có thể đứng ra. Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta sẽ căn cứ nơi này một tơ một hào vết tích tới kiểm tra. Ta tin tưởng, bằng vào ta năng lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, nhất định có thể điều tra ra là ai muốn cầm đi cây kim ngân. Đến lúc đó, cả nhà của hắn, toàn tộc của hắn đều muốn gặp nạn. Y Thánh nói xong phân phó cái khác mấy tên y sư đem mọi người đồ vật chỉnh lý đến cùng một chỗ. Chính hắn cũng là đem mình đồ vật đem ra, quần áo đặt ở bên cạnh. Hiện tại nơi này mỗi người cũng không thể lộn xộn, cũng không có khả năng có chút chạy trốn, sử dụng thủ đoạn thời cơ. Y Thánh cũng là cho tới bây giờ vi diệu lực lượng bắt đầu kiểm tra. Yên tĩnh. Hiện tại nơi này một cây châm rơi xuống đất, tất cả mọi người phảng phất là có thể nghe thấy đồng dạng. Không có ai đi quấy rầy Y Thánh. Y Thánh cũng không có đi nhìn bên trong Hoa Kiểm Vương. Y Thánh đại nhân, chiếu cố Hoa Kiểm Vương, một tên y sư vội vàng chạy ra, hắn phảng phất là muốn nói điều gì. Nhưng Lạ Y Thánh nhìn hắn một cái, đối với hắn lắc đầu. Người kia cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lui trở về. Không có ai biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là chính Y Thánh trong lòng phi thường rõ ràng người y sư kia muốn nói gì, sớm tại vừa rồi hắn kiểm tra Hoa Kiểm Vương thời điểm, hắn liền đã có thể xác định, Hoa Kiểm Vương không cần bất luận cái gì trị liệu, bởi vì hắn đã cũng không còn cách nào mở hai mắt ra. Hết chương 5462. Chương 5463 Nhị Hoàng Tử lửa giận. Người đang FPO. Y Thánh ai cũng không có nói cho ai chuyện này, bao quát trong phòng những người này, bọn hắn mặc dù biết Hoa Kiểm Vương trúng độc, nhưng là bọn hắn cũng không biết Hoa Kiểm Vương đã không cách nào mở ra cặp mắt của mình. Hoa Kiểm Vương. Nhân vật truyền kỳ, trên Thiên Linh Đại Lục, hắn đã là truyền thuyết. Có thể nói, nhân sinh của hắn cũng là huy hoàng, hắn cả đời này, chỉ có như vậy một đoạn thời gian thung lũng, thế nhưng là thung lũng về sau đổi lấy chính là thất tông tội vương, chân chính vương giả tồn tại. Đây cũng là hắn nhân sinh đỉnh phong, là giấc mộng của hắn. Vì lẽ đó hắn phi thường chân quý cái này kiếm không dễ địa vị. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại biến thành dạng này. Y Thánh cũng phi thường rõ ràng, Hoa Kiểm Vương cùng Hạ Thiên quan hệ, Hoa Kiểm Vương cùng các huynh đệ khác nhóm quan hệ trong đó, hiện tại những người kia ngay tại là Thiên Linh Đại Lục chinh chiến, là Thiên Linh Đại Lục người tranh thủ cơ hội. Nhưng là bây giờ, bọn hắn huynh đệ Hoa Kiểm Vương nhắm hai mắt lại, nếu như bọn hắn biết chuyện này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Khẳng định sẽ nổi điên đồng dạng. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Hạ Y Thánh đột nhiên phát hiện vết tích tinh thạch phấn, đây là. Đám người vội vàng nhìn về phía lẫn nhau chân. Siêu. Đúng lúc này, một người đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy tới. Bắt hắn lại, Y Thánh la lớn. Tất cả mọi người chạy tới bắt người kia, mà bác sĩ thì là chạy hướng về phía Hoa Kiểm Vương chỗ hậu viện, hắn đem cây kim ngân nhanh chóng nhét vào Hoa Kiểm Vương trong miệng. Hai người các ngươi, lập tức cho hắn rót thuốc sổ, đủ loại thuốc sổ. Dạng này hữu dụng không? Cái kia hai tên y sư không hiểu hỏi. Nhanh, Y Thánh cắn răng nói. Vâng, cái kia hai tên y sư vội vàng làm theo. Ta cũng không biết có hữu dụng hay không, hai người các ngươi hiện tại nhớ kỹ cho ta, nơi này không quản tình huống như thế nào, ngoại trừ ta ra, đừng để bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Y Thánh nói. Minh bạch. Y Thánh đại nhân, bắt lấy. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Siêu. Y Thánh cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Vô tận Lam Hải bên trong. Hạ Thiên lúc này bọn hắn đã xa vào đến hỗn chiến bên trong. Phô thiên cái địa công kích, liên tục không ngừng địch nhân. Bọn gia hỏa này thật thông minh a, nhiều người như vậy dùng công kích đem vùng biển này hủy đi, dạng này là có thể tránh khỏi cùng chúng ta cận chiến tổn thương. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, quan chỉ huy của đối phương thật rất thông minh a, biết rõ thực lực bọn hắn cường hãn, nhưng chính là không cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, ngược lại là bắt đầu hủy diệt tính oanh tạc. Tiểu Quy, người đây là tại làm gì? Nhị hoàng tử không hiểu hỏi. Nhị hoàng tử, đối phương đã có thể chém giết đa bảo, vậy liền đại biểu thực lực của đối phương, nếu như chúng ta cứ như vậy giết ra ngoài, cái kia kết quả cuối cùng có thể nghĩ, kia là rất nhiều người phải chết, thậm chí còn có thể sẽ cho đối phương cơ hội chạy trốn, nhưng là bây giờ khác biệt, chúng ta người là liên tục không ngừng địa, chỉ cần chúng ta những người này cùng một chỗ không khác biệt công kích đối phương chỗ hải vực. Như vậy toàn bộ hải vực bên trong hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt, bao quát địch nhân, bọn hắn cũng sẽ bị chúng ta cái kia liên tục không ngừng công kích hủy diệt. Tiểu Quy nói, nhị hoàng tử cho mày, khẽ gật đầu, cho ngươi nửa ngày thời gian, nửa ngày sau, giết cho ta đi lên. Ngạch, Tiểu Quy sững sờ, hắn hiển nhiên là muốn nói gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bình thường đến nói, hắn loại này phương thức tác chiến tuyệt đối có thể đem một cao thủ cùng một chi quân đội nhẹ nhõm làm xong, thế nhưng là đối phương dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ, hắn lo lắng nửa ngày thời gian không đủ a. Có vấn đề sao? Nhị hoàng tử hỏi. Không có vấn đề, Tiểu Quy nói. Đúng rồi, đường ven biển đại quân đều phái qua sao? Nhị hoàng tử hỏi lần nữa. Đã phái qua, bên kia hiện tại hẳn là khai chiến. Tiểu Quy nói. Dám giết đa bảo. Ta muốn bọn hắn trả giá đắt đến, để bọn hắn tiếp nhận lửa giận của ta đi. Nhị hoàng tử cắn răng nói. Vô tận Lam Hải mặt khác một chỗ. Nhỏ Giáp, lão nhị bên kia giống như bắt đầu trả thù a. Đại hoàng tử nhìn xem trên tay tình báo. Nhị hoàng tử tính cách thẳng thắn, Đa Bảo đối với hắn còn có đại ân, hắn nghe được Đa Bảo tử vong, trong lòng khẳng định là không tiếp thụ được, vì lẽ đó hắn cũng sẽ nhanh chóng triển khai trả thù, mặc dù Tiểu Quy sẽ nhắc nhở hắn, nhưng đó là vô dụng, chúng ta đều chỉ là phụ tá, mà không phải người làm quyết định. Nhỏ Giáp nói. Ân đại hoàng tử nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, nếu như nhị công tử bọn hắn thua, chúng ta người sẽ rời đi đi lên cứu người, đồng thời tiêu diệt quân địch, nhất cử sát thương đường ven biển, địa phương khác đánh nghi binh thì sẽ rút về tới. Nhỏ Giáp nói. Tốt, lần này vừa vặn có thể đem nhân loại đại quân tất cả đều diệt đi. Đại hoàng tử thản nhiên nói. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, Nhỏ Giáp mỉm cười. Ầm ầm. Hạ Thiên, chúng ta rút lui đi, như thế đánh xuống không được a, chúng ta tiêu hao rất lớn, hoàn toàn là bị động lấy đánh, chúng ta ngay cả đánh trả khả năng đều không có. Quân Say nhìn xem Hạ Thiên nói. Xem ra đối phương bên trong có một cái thông minh quan chỉ huy a. Hạ Thiên trong mắt hơi híp, hắn hiển nhiên là đã để mắt tới quan chỉ huy của đối phương. Bình thường đến nói, người bình thường đều có cuồng vọng tự đại thời điểm, bọn hắn nếu là báo thù, khẳng định sẽ để cho thủ hạ của mình dẫn người giết đi lên. Mà những cái kia thủ hạ từng cái tham công, cũng đều sẽ dẫn đầu giết tới. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhiều người như vậy thế mà còn tại công kích từ xa, cái này chứng minh đối phương cẩn thận. Đúng vậy a, chúng ta như thế đánh xuống quá bị động. Thương Tội nói, nếu như không phải bọn hắn đều có thánh lực lượng hộ thể, chỉ sợ tiêu hao sẽ phi thường lớn, thậm chí đã xuất hiện thụ thương tình huống. Tạm thời lui lại đi, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Bất quá bọn hắn hiện tại liền xem như lui lại cũng không dễ dàng, bởi vì toàn bộ hải vực đều bị cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn liền xem như lui lại cũng giống vậy sẽ phải gánh chịu công kích. Đạp đạp, 9 người không ngừng hướng lui về phía sau. Hả, đúng lúc này, 9 người đồng thời sững sờ, công kích đình chỉ. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, mới vừa rồi còn là liên tục không ngừng công kích. Nhưng là bây giờ công kích của đối phương thế mà đình chỉ, như vậy nói cách khác cơ hội của bọn hắn tới a. Xem ra quan chỉ huy của đối phương cũng không phải rất thông minh a. Quân Say nói. Không, bọn hắn người đứng thứ hai khẳng định phi thường lợi hại, nhưng là người đứng đầu hẳn không phải là một người thông minh. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng là nhao nhao gật đầu, đều nghe rõ Hạ Thiên là có ý gì, vừa mới bắt đầu là người đứng thứ hai ra lệnh. Nhưng là về sau người đứng đầu cải biến chiến thuật. Chỉ có người đứng đầu mới có thể để cho loại này phương thức chiến đấu đình chỉ. Giết! Phía trước truyền đến to lớn tiếng la giết. Phía trước khắp nơi đen nghìn nghịt Lam Hải đại quân rốt cục xông lại. Lần này rốt cục có thể thật tốt hoạt động một chút gân cốt a. Thương Tội trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta đưa các ngươi đi vào, nơi này giao cho. Hạ Thiên nói xong, trong hai tay lực lượng đem bọn hắn mấy cái bao vây lại. Cực quang lực lượng. Hết chương 5463. Chương 5464 biến mất hòn đảo. Người đăng FPO. Cực quang lực lượng đối với những cao thủ kia đến nói không tính là gì, nhưng là đối với người bình thường đến nói, vẫn là có rất nhiều tác dụng, lúc này xông lên phía trước nhất những người này thực lực đều rất bình thường. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn dùng cực quang lực lượng đem bọn hắn mấy cái đưa vào đi, để bọn hắn đại sát tứ phương, nhiễu loạn đối phương đội ngũ. Gây ra hỗn loạn. Mà Hạ Thiên cũng là muốn khai thác du kích chiến. Giết. Sát phá lang. Đối với những người bình thường này đến nói, sát phá lang uy lực đầy đủ. Mặc dù sát phá lang đối với đỉnh tiêm cao thủ lực sát thương không đủ, nhưng là đối với những người bình thường này đến nói, vẫn là vô cùng sung túc. Ầm ầm, liên tục không ngừng hỏa diễm thạch thủ lĩnh đập vào vô tận Lam Hải trong những người này. Hỏa diễm uy lực mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng những này to lớn thạch đầu nhân lực phá hoại vẫn tương đối kinh khủng. Giết! Thánh Luân cũng là trực tiếp xuất kích, trong lúc nhất thời mảnh vỡ bay thẳng hướng về phía bốn phương tám hướng. Đại khai sát giới! Ngay tại lúc này, Hạ Thiên tuyệt đối không thể dừng tay, cũng không thể có bất kỳ nhân từ nương tay. Mặc dù to lớn thời điểm người khác lực phá hoại phi thường khủng bố, bất quá tại vô tận Lam Hải bên trong, bọn chúng vẫn là bị áp chế nhiều lắm, mà lại mục tiêu của bọn nó quá lớn, vừa ra tới liền bị vô số công kích nhắm chuẩn. Ầm ầm, Sát phá làm tại hủy diệt một số người về sau, uy lực cũng là triệt để biến mất. Cái kia thử lại lần nữa cái này đi. Hạ Thiên tay trái tại dưới nước kéo một phát. Thôn vệ chi hỏa. Hắc phong. Vô tận hắc phong càn quét Hạ Thiên chung quanh tất cả thủy vực, một cái cự đại thủy long quyền xuất hiện, cái này thủy long quyền xuất hiện giờ khắc này. Lực sát thương nổi lên bốn phía. Quả nhiên tại dưới nước vẫn là loại này phong bạo quản dụng nhất a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Một cái tiếp theo một cái to lớn thủy long quyền xuất hiện. Những này thủy long quyền hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ba. Loạn. Hạ Thiên xung quanh nơi này rốt cuộc hỗn loạn lên, hắn muốn chính là loại tràng diện này, hỗn loạn cùng sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, hắn chỉ cần để trong này không ngừng hỗn loạn, không ngừng tràn ngập sợ hãi, như vậy là đủ rồi. Còn lại chính là chính bọn hắn đi tàn sát lẫn nhau. Oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhướng mày. Phía trước xuất hiện lần nữa phô thiên cái địa công kích. Đến tột cùng người nào là quan chỉ huy Hạ Thiên phi thường rõ ràng mục đích của đối phương khẳng định cũng biết hỗn loạn kết quả, mà lại cũng nhìn ra hắn phát ra vòi rồng uy lực, cho nên đối phương trực tiếp dùng phô thiên cái địa công kích tới hóa giải vòi rồng, đồng thời cũng có thể để hỗn loạn đội ngũ trực tiếp hủy diệt. Dạng này hỗn loạn cùng sợ hãi cũng sẽ không lan tràn, đồng thời cũng là cho kế tiếp thê đội người nhắc nhở, tuyệt đối không nên hỗn loạn cùng sợ hãi. Bất kỳ người nào đều không cho phép lui lại, nếu không chính là tử vong. Tàn nhẫn. Loại thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, đồng thời cũng là trực tiếp nhất, quản dụng nhất biện pháp. Quả nhiên. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện lần nữa khôi phục trật tự. Tiếp tục như thế coi như khó làm a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước xem ra phải nghĩ biện pháp trước xuyên qua, sau đó bắt lấy quan chỉ huy của đối phương a. La Sinh Vương chờ 50 nhân chi chỗ. Bọn hắn đã bắt đầu xuất phát. Hạ Thiên bọn hắn cái kia phiến thủy vực náo động lên động tĩnh lớn như vậy đến, bọn hắn tự nhiên là ngay lập tức liền biết, vì lẽ đó bọn hắn cũng là lập tức xuất phát. La Sinh Vương, ngươi còn không có nói với chúng ta, lần này bảo tàng đến tột cùng là cái gì đây? Một tên cao thủ mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều là phi thường tò mò. Bởi vì địa đồ vẫn luôn tại La Sinh Vương trong tay, không có ai biết bọn hắn mục đích lần này là địa phương nào. Cũng không người nào biết bọn hắn muốn tìm bảo tàng đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết là thượng cổ Hải Vương trên da vẽ. Biến mất hòn đảo La Sinh Vương thản nhiên nói. Ngạch! Đám người sững sờ, không rõ hắn là cái gì. Tương truyền, có một mảnh có thể so với tiên cảnh đại lục, nơi đó tràn đầy đủ loại cao thủ cùng vô số chân bảo, nhưng là về sau không biết chuyện gì xảy ra, cả tòa đảo hư không tiêu thất, mà mục tiêu của chúng ta chính là tòa nào biến mất hòn đảo. La Sinh Vương nói lần nữa. Phía trên kia đến tột cùng có cái gì a cao thủ khác nói lần nữa. Nói như vậy, Hạ Thiên nhìn qua là vì toàn bộ thiên linh đại lục tốt, trên thực tế hắn là giả nhân giả nghĩa, hắn cho chúng ta tu luyện đều là cấp 7 công pháp, mà cho chính hắn người tu luyện đều là cấp 8, cấp 9 cùng 10 cấp, nếu như hắn thật là vì mọi người tốt, vì thiên linh đại lục tốt, vậy tại sao không cho chúng ta tu luyện 10 cấp cho nên chúng ta lần này chính là muốn mình đi tìm chân chính kỳ ngộ. Ta suy đoán chúng ta lần này rất có thể sẽ tìm được chân chính bảo vật cùng cơ hội, thậm chí khả năng thu hoạch được thời kỳ thượng cổ năng lực. Các ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu như chúng ta có thể thu hoạch được năng lực như vậy, cái kia tương lai thiên hạ sẽ là của ai? La Sinh Vương mỗi câu lời nói đều là phi thường trực tiếp. Tất cả mọi người có thể nghe ra ý tứ trong lời của hắn, chính là đang câu dẫn mọi người dục vọng. Có thể mọi người biết rất rõ ràng loại chuyện này, lại vẫn cứ không cách nào ngăn cản mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Tốt, vậy chúng ta liền tăng tốc một chút tốc độ đi. Trong lòng của những người kia hoàn toàn thỏa hiệp, mặc dù cầm Hạ Thiên bọn hắn làm mồi nhử có chút hèn hạ, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Hoàn toàn không đi nghĩ hèn hạ không hèn hạ sự tình. Bọn hắn hiện tại việc cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là đi theo La Sinh Vương cùng đi tìm kiếm tin tức này hòn đảo, sau đó chung sáng tạo tương lai. Đường ven biển bên trên. Gần nhất hỏa đế mấy người cũng đang tiến hành điên cuồng chống cự. Vô tận Lam Hải đại quân triệt để trả thù, mà trả thù mục tiêu chính là bọn hắn cái này một mảnh đường ven biển. Tất cả mọi người không thể thư giãn, cho ta đến xa luân chiến, mỗi người đi lên thời điểm, đều dựa theo quy định đem lớn nhất công kích đánh đi ra, tuyệt đối không thể để cho những cái kia vô tận Lam Hải đám ra hỏa chiếm lĩnh chúng ta một tơ một hào thổ địa. Những tướng lãnh kia la lớn. Mặc dù vô tận Lam Hải bên trong yêu thú cũng là vô cùng nhiều. Nhưng nơi này là Thiên Linh Đại Lục, nhân tộc sân nhà. Vì lẽ đó nhân tộc cũng là chiếm cứ không ít ưu thế. Song phương huyết chiến không ngừng tiến hành. Đặc biệt là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, từng cái càng là dùng ra mình lớn nhất lực phá hoại, bọn hắn nơi này không phải đơn đấu, mà là công kích, vô hạn công kích, chính là không cho vô tận Lam Hải bên trong những cái kia yêu thú thỏ đầu ra cơ hội. Biển lửa trong sa mạc. Hiên Viên Vũ Tốt hai người bọn họ còn đang chờ đợi, thế nhưng là nơi này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Sẽ không thật xảy ra chuyện đi, vì cái gì lâu như vậy đều chưa hề đi ra a. Hiên Viên Vũ Tốt phi thường buồn bực nói. Chờ đã, bọn hắn lúc nào đi ra, chúng ta liền chờ tới khi nào. Mã Lam phi thường nói thẳng. Thất tông tội bên trong. Là ngươi làm y thánh nhìn thấy người trước mặt này thời điểm, cũng là sướng sờ, bởi vì cái này người là Hoa Kiểm Vương thủ vệ một trong, Hoa Kiểm Vương tất cả thủ vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mà lại người này cùng Hoa Kiểm Vương niên kỷ đầu tuyệt đối không ít, thậm chí đã có hơn 2 vạn năm. Ngươi tại sao phải làm như thế? Hết chương 5464. Chương 5465 vạn trượng quang mang. Người đăng FPO. Y Thánh làm sao cũng nghĩ không thông, người này theo Hoa Kiểm Vương lâu như vậy, có thể nói là Hoa Kiểm Vương thân tín, mà lại hắn hiện tại cương vị cũng là người khác không cầu được. Người khác cũng đều sẽ tôn trọng thân phận của hắn cùng địa vị. Đều biết hắn là cùng Hoa Kiểm Vương lẫn vào, vì lẽ đó liền xem như những đại nhân vật kia thấy hắn đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Tương lai chờ thêm một chút niên kỷ, Hoa Kiểm Vương khẳng định cũng sẽ không bạc đãi hắn, bao quát hắn hậu nhân, Hoa Kiểm Vương cũng nhất định đều sẽ chiếu cố, nhưng là bây giờ, hắn thế mà ra tay với Hoa Kiểm Vương. Giết ta đi, người kia cũng không nói gì, hắn hiện tại đan điền bị phong tỏa. Trên thân tất cả tự sát năng lực đều bị khống chế, chính hắn liền xem như nhớ muốn chết đều không chết được. Người yên tâm, người không chết được, người tới, đem hắn bắt lại cho ta, trong nhà hắn tam thân sáu cho nên, bao quát bình thường tiếp xúc nhiều người, bắt hết cho ta, mặt khác đi điều tra hắn trong 3 năm đều cùng người nào tiếp xúc qua, những người kia tư liệu tất cả đều sửa sang lại. Y Thánh lạnh lùng nói, đều là một cái ta một người làm, cùng người nhà của ta không quan hệ, ai làm nấy chịu. Người kia biến sắc, vội vàng hô. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có đứng ra a. Ngươi yên tâm, ngươi cùng người nhà của ngươi tạm thời cũng sẽ không chết, nhưng là thẩm vấn là tránh không khỏi, có thể quyết định các ngươi sinh tử người, chỉ có Hà Tiên Sinh cùng Hoa Thành chủ bọn hắn những huynh đệ kia. Y Thánh nói thẳng. Đều là ta một người làm, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Người kia lần nữa hô. Đều nhớ kỹ cho ta, các ngươi những người này. Nếu có bất kỳ một cái nào dám tiết lộ phong thanh, ta có thể cam đoan, kết quả của các ngươi so sẽ hắn thảm. Y Thánh ánh mắt trong phòng trên thân người từng cái đảo qua. Vâng. Thủ vệ trừ hắn đổi đi bên ngoài, những người khác cũng không thể có biến động, muốn hòa bình lúc đồng dạng, không thể ra cái gì sai lầm. Y Thánh lần nữa phân phó nói. Vâng. Sau đó những người kia đi ra ngoài. Trong phòng. Y Thánh đại nhân. Làm sao bây giờ a còn không có hiệu quả a, hiện tại thành chủ đại nhân một điểm sinh mệnh dấu hiệu cũng không có, đây là tử vong đại biểu a. Một tên y sư phi thường lo lắng nói. Bọn hắn đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặc dù phía ngoài những người kia cũng biết Hoa Kiểm Vương trúng độc, nhưng những người kia cũng không biết Hoa Kiểm Vương hiện tại tình trạng. Biết Hoa Kiểm Vương hiện tại tình trạng người chỉ có 3 người bọn hắn. Nhỏ Lễ. Người bắt ta lệnh bài đi đem hàng cuối cùng tất cả điển tịch đều lấy tới cho ta, nhanh đi mau trở về, đúng, lại đi đan phòng lấy sinh mệnh chi hỏa, dùng ta lệnh bài là được rồi. Y Thánh dung không được nửa điểm qua loa. Mặc dù Hoa Kiểm Vương hiện tại đã là tử vong trạng thái, nhưng hắn vẫn là phải đem hết toàn lực, cho dù là từng chút một hy vọng cũng không có, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi sáng tạo hy vọng. Hoa Kiểm Vương tuyệt đối không thể chết. Nếu không hắn không dám tưởng tượng Hạ Thiên bọn hắn trở về sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không dám cam đoan Thiên Linh Đại Lục sẽ phát sinh chuyện gì. Đại nhân, hiện tại chúng ta không cần đem chuyện này bẩm báo lên trên sao? Một tên khác y sư hỏi. Với ai bẩm báo thành chủ cơ hồ đem thành nội tất cả đại nhân vật tất cả đều phái đi ra chấp hành khác biệt nhiệm vụ, ta đã đem tin tức truyền cho Hạ Tiên Sinh, bất quá hắn tại vô tận Lam Hải bên trong, cũng không biết tin tức có thể hay không tiếp vào. hiện tại chúng ta cần phải làm là nhất định phải cam đoan thất tông tội vận hành bình thường, không thể để cho nơi này xuất hiện bất kỳ biến cố, mà lại đã có phía sau màn hắc thủ, vậy liền ai cũng không thể tin tưởng, nếu như một bước sai, vậy liền đem từng bước sai. Y Thánh phi thường nghiêm túc nói. Đối đãi chuyện lần này, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất kỳ qua loa, bởi vì một khi phạm sai lầm, kia đối với bọn hắn đến nói liền là phi thường chuyện kinh khủng. Thế nhưng là, đại nhân, không có cái gì có thể đúng vậy, người nhớ kỹ cho ta, cho dù là mệt chết ở đây, tiếp xuống cũng nhất định phải cho ta cố gắng nghĩ biện pháp, tra điển tịch, nếu như thành công, người chính là thất tông tội công thần, nếu như thất bại, hai chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa. Y Thánh cắn răng nói. Thuộc hạ minh bạch, vô tận Lam Hải bên trong, Hạ Thiên không có chút nào khách khí. Đối phương mặc dù nhiều người, nhưng hắn lực lượng cũng không ít, hắn trực tiếp bắt đầu thúc đẩy phương thức công kích. Mà ẩn núp đi vào 8 người cũng rất nhanh liền có hiệu quả. Bọn hắn dùng Hạ Thiên nói cho bọn hắn phương thức chiến đấu, đánh một hồi nhanh chóng đổi chỗ khác. Dạng này đối phương liền xem như muốn tập hợp công kích cũng không kịp. Quan chỉ huy của các ngươi là ai? Hạ Thiên bắt lấy một tên Lam Hải người cổ. Đi chết đi, tên kia Lam Hải người lần nữa công về phía Hạ Thiên. Phốc, cổ của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát. Tử vong. Hạ Thiên đã bắt lấy mấy người, thế nhưng là miệng của những người này đều rất cứng a. Không được, hiện tại bọn hắn khí thế quá đủ, bọn hắn thà chết cũng sẽ không nói, mà lại liền xem như muốn nói, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định biết. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp bắt một cái dẫn đầu người, sau đó theo người kia trong miệng ép hỏi. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tốc độ, Hạ Thiên, người quên mình bây giờ tốc độ sao? Chỉ cần có tốc độ tại, cái kia lực sát thương tự nhiên cũng liền có, lại thêm ngươi thôn vệ chi hỏa, ngươi có thể chế tạo ra một cái cự đại đáy biển vòng xoáy đến, chỉ cần cái này vòng xoáy hình thành, vậy đối phương liền xem như muốn hủy đi, sợ rằng cũng phải phế một phen khí lực, mà ngươi liền có thể lợi dụng tốc độ. Trực tiếp nhanh chóng chuyển di địa điểm, làm cho đối phương đội ngũ loạn. Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Đúng a, ta đem cái này đem quên đi. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Biển lửa trong sa mạc. Làm sao còn chưa có đi ra? Hiên Viên Vũ Tốt vô cùng sốt ruột. Hả? Đúng lúc này, Mã Lam đột nhiên sững sờ, thân thể của nàng nhanh chóng tiến lên. Ba. Một đạo phòng ngự ngăn ở Hiên Viên Vũ Tốt cùng trước mặt hắn. Oanh! Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hai người xông bay lên. Cái gì? Hiên Viên Vũ Tốt gần nhất tâm tình vô cùng nôn nóng, cho nên nàng cũng không có phát hiện, thế nhưng là Mã Lam một mực tại quan sát, vì lẽ đó vừa rồi nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo. Nếu như không phải nàng, Hiên Viên Vũ Tốt lúc này đã làm trọng thương. Cảm ơn, Hiên Viên Vũ Tốt cũng minh bạch tình huống vừa rồi. Mặc dù bây giờ hai người bọn họ trên thân đều rất đau, nhưng là tối thiểu nhất hai người bọn họ mạng xem như bảo vệ. Đây là tình huống như thế nào? Mã Lam mắt mở thật to. Hiên Viên Vũ Tốt cũng hướng về phía trước nhìn lại. Quang mang. Hình tam giác trung tâm xuất hiện một đạo quang mang, đạo tia sáng này đang dần dần trở nên nồng. Ba. Quang mang vọt thẳng hướng về phía bầu trời. Vạn trượng quang mang. Vô cùng xinh đẹp. Lúc này nhìn xem cái này quang mang, Hiên Viên Vũ Tốt phảng phất là cảm giác một đầu thần thánh thông đạo được mở ra đồng dạng, chỉ bất quá đạo này lịch luyện quá khổng lồ, cho nên bọn họ cũng không dám tới gần. Đây là vật gì? Mã Lam khiếp sợ nói. Hết chương 5465. Chương 5466 tiểu phi ra mặt. Người đăng FPO. Không biết a, cuối cùng là cái gì a, vì sao lại có như thế lớn quang mang? Mà lại cỗ này quang mang bên trong lực lượng quá kinh khủng. Hiên Viên Vũ Tốt cũng là không ngừng lắc đầu. Nàng hiện tại cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trước mặt quang mang nhìn qua vô hạn khủng bố. Vẻn vẹn là nhìn một chút, liền cho người ta một loại khí tức hủy diệt. Không đúng, vì cái gì khủng bố như vậy? Khí tức đối với chúng ta một điểm tổn thương cũng không có, chứ bình thường đến nói. Chúng ta khoảng cách quang mang trung tâm không đến 500 mét, hẳn là sẽ bị liên lụy mới đúng a. Thế nhưng là trừ vừa rồi chúng ta chính diện tiếp xúc quang mang bên ngoài, cũng không nhận được bất kỳ tổn thương a. Mã Lam nói. Giống như thật là. Hiên Viên Vũ Tốt nhìn thoáng qua Mã Lam, sau đó nàng bắt đầu đi thẳng về phía trước, nàng là muốn thử một chút đi về phía trước có thể hay không lọt vào lực trùng kích. nàng đi vô cùng cẩn thận. Mã Lam cũng theo sau, nàng là vì để phòng vạn nhất, nếu như cảm nhận được công kích, nàng sẽ ngay lập tức bảo hộ Hiên Viên Vũ tốt. Hai người thận trọng đi về phía trước. Đi chỉ chốc lát. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Một điểm tổn thương đều không có. Phía trước không đến 50 mét khoảng cách, còn tiếp tục sao? Mã Lam nhìn thoáng qua Hiên Viên Vũ tốt. Thử một chút xem sao, bất quá đến phụ cận 5 mét thời điểm nhất định phải dừng lại. Hiên Viên Vũ tốt nói. Ân. Hai người tiếp tục tiến lên. 50 mét bình thường đến nói vô cùng gần, nhưng là hai người bọn họ đi ước chừng 3 phút, mỗi một bước đều đi phi thường cẩn thận, bởi vì các nàng hai cái đều có thể cảm nhận được phía trước cỗ lực lượng này cường đại. Hô. Hai người miệng lớn thở hào hển. An toàn. Nơi này lực lượng rất cuồng bạo, nhưng cũng không có nguy hiểm. Hiên Viên Vũ tốt nói. Chúng ta có thể thử một chút, đem mình lực lượng dẫn đạo đi qua, nhìn xem có thể hay không dò xét. Mã Lam nói. Như thế có thể hay không lọt vào công kích? A Hiên Viên Vũ tốt lo nghĩ đến. Chúng ta không công kích nơi này, chúng ta chỉ là dò xét, hẳn là không vấn đề gì. Mã Lam nói. Được rồi, Hiên Viên Vũ tốt nhẹ gật đầu. Sau đó nàng một đạo lực lượng văng ra ngoài. Đúng lúc này, cái kia lực lượng cuồng bạo thuận nàng phát ra lực lượng trực tiếp hướng về thân thể của nàng chảy tới. Không tốt, nhanh thu tay lại. Mã Lam vội vàng hô. Không được, ta thu không trở lại. Hiên Viên Vũ tốt cũng là vội vàng hô. 3. Mã Lam muốn sử dụng mình lực lượng bảo vệ Hiên Viên Vũ tốt, thế nhưng là căn bản là vô dụng. Cỗ lực lượng kia là thuận Hiên Viên Vũ tốt lực lượng chảy qua tới. Hả? Làm lực lượng chảy vào Hiên Viên Vũ tốt thể nội lúc, Hiên Viên Vũ tốt trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Mã Lam cũng là khẩn trương nhìn về phía Hiên Viên Vũ tốt, ngươi không có việc gì. Ân, Hiên Viên Vũ tốt nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Mã Lam hỏi. Ta cảm giác cỗ lực lượng này mặc dù nhìn qua cuồng bạo, thế nhưng là nó lại có thể trợ giúp ta tu luyện, ngươi cũng thử một chút. Tựa như là chỉnh thể tăng cường cái chủng loại kia, mà không phải bộ phận tăng cường. Hiên Viên Vũ tốt nói. Tốt, ta thử một chút. Mã Lam cũng đem mình lực lượng thăm dò vào đến cái kia vạn trượng quang mang bên trong. 3. Rất nhanh Mã Lam trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Cỗ lực lượng này thế mà còn có thể gia tăng thân thể cường độ, mà lại trợ giúp tẩm bổ gân cốt cùng đan điền. Mã Lam kinh ngạc nói. Đúng vậy à. Xem ra ba tên kia sẽ không có chuyện gì. Hiên Viên Vũ tốt cũng coi là thở dài một hơi, mặc dù tạm thời còn không có nhìn thấy ba người kia, nhưng là bây giờ đã có thể xác định, ba người kia hẳn là không có chuyện gì. Mà nơi này động tĩnh, rất có thể chính là ba người kia náo ra tới. Hai người chúng ta trước tiên ở nơi này tu luyện đi, cũng không biết cái này vạn trượng quang mang có thể tiếp tục bao lâu, tận lực hấp thụ nhiều một chút. Mã Lam cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Loại này kỳ ngộ, đó cũng không phải là người nào đều có thể đụng phải, cũng không phải lúc nào đều có thể đụng phải một lần, đó chính là cần đại cơ duyên, nếu như các nàng không trân quý lời nói, cái kia hối hận đều không có địa phương. Thất tông tội bên trong. Y thánh đại nhân, công tử phải tới thăm thành chủ đại nhân. Phía ngoài thủ vệ bẩm báo nói. Công tử y thánh nhướng mày để công tử đi về trước đi, liền nói thành chủ đại nhân gần nhất quá mệt mỏi, vừa mới nghỉ ngơi. Vâng, y thánh đại nhân. Chờ một chút, y thánh đột nhiên nói. Tên kia thủ vệ dừng bước. Ngươi liền nói thành chủ đại nhân ngay tại bận bịu, để công tử về trước đi, vừa vặn mấy ngày nay muốn cho hắn an bài nhiệm vụ. Y thánh nói lần nữa. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là phòng một tay, mặc dù hắn cho rằng công tử không có khả năng hại Hoa Kiểm Vương, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, hắn nhất định phải cẩn thận, vì lẽ đó từng chút một dấu vết để lại cũng không thể bại lộ. Vâng, tên kia thủ vệ nói. Chờ một chút. Thủ vệ lần nữa dừng bước. Công tử gần nhất thường xuyên đến sao? Y thánh hỏi. Ân, thường xuyên tới. Thủ vệ nói. Y thánh trầm tư một lát. Dạng này, người nói trước đi thành chủ đại nhân ngay tại nghỉ ngơi, sau đó nghĩ biện pháp len lén nói cho công tử, liền nói thành chủ đại nhân trúng độc, bất quá bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm kỳ, khả năng qua một đoạn thời gian liền thức tỉnh. Y thánh nói. Vâng, thủ vệ phi thường nghiêm túc nói. Hắn hiểu được y thánh là có ý gì, cũng minh bạch y thánh trọng yếu bực nào ý nghĩa, cũng biết loại chuyện này một khi phạm sai lầm sẽ có dạng gì hậu quả. Y Thánh về tới trong phòng. Thế nào hai người các ngươi có biện pháp gì tốt sao? Y Thánh hỏi. Có một ít ý nghĩ, bất quá chúng ta không dám loạn thử a, đây chính là thành chủ a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cái gì không dám lại xấu còn có thể so tình huống hiện tại xấu sao? Thành chủ đại nhân thân thể có sinh mệnh chi hỏa thủ hộ, linh hồn của hắn cùng thân thể cho dù chết, tạm thời cũng sẽ không tách rời, vì lẽ đó các ngươi có thể có biện pháp nào liền cho ta dùng cái gì biện pháp, đừng sợ dùng hỏng coi như ta. Y Thánh nói thẳng. Không sai. Hiện tại Hoa Kiểm Vương đã là tử vong trạng thái. Còn có cái gì so tình huống hiện tại càng thêm hỏng bét sao? Tốt. Qua nửa ngày tả hữu, Y Thánh tiếp đến tin tức. Ngựa núi đem tất cả mọi thứ đều cho ta thu lại. Y Thánh cũng là bắt đầu nhanh chóng quét dọn nơi này, không cho nơi này có bất kỳ mùi cùng vết tích. Hai người không hỏi vì cái gì, trực tiếp bắt đầu động thủ. Rất nhanh. Một tên nam tử từ bên ngoài đi vào. Y Thánh đại nhân, ta nghe nói thúc thúc ta ngã bệnh. Tiểu Phi trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Công tử là thế nào biết đến? Y Thánh ra vẻ như không biết. Không có ý tứ, Y Thánh đại nhân, là ta buộc bọn họ nói, ta biết thúc thúc gần đây thân thể không tốt, cho nên mới bức thủ vệ nói, ngươi không nên trách tội bọn hắn. Tiểu Phi phi thường áy náy nói. Ai, công tử cũng không phải ngoại nhân, xin thứ cho chúng ta giấu giếm tội. Y Thánh nói. Y Thánh đại nhân nơi nào, ngài là vì thúc thúc ta tốt. Điểm này ta minh bạch, bất quá thúc thúc ta hiện tại thế nào? Tiểu Phi nói xong trực tiếp liền muốn đi vào bên trong. Phốc. Y Thánh kéo lại Tiểu Phi bả vai. Hết chương 5466. Chương 5467 tạm thay thành chủ. Người đang FPO. Y Thánh đại nhân, ngài đây là? Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Y Thánh. Không có ý tứ. Công tử, hiện tại liền xem như chúng ta mấy cái đi vào, cũng nhất định phải toàn thân thanh lý, mặc dù thành chủ hiện tại vấn đề không lớn, nhưng vẫn là ở vào tại trong hôn mê, không thể có bất luận cái gì ngoại giới lực lượng tiến vào, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn hiện tại thân thể cân bằng tính, đến lúc đó liền xem như thần tiên cũng cứu không được thành chủ đại nhân. Y Thánh đại nhân nói, ngay cả ta cũng không được sao? Ta có thể đi theo ngài một khối đi vào? Tiểu Phi nói. Công tử, ta không phải ý tứ kia, ta không phải không yên lòng ngài, mà là hiện tại bên trong đang tiến hành trị liệu, không thể có bất kỳ qua loa, nhiều nhất 3 ngày thời gian, chúng ta chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể đem trợ giúp thành chủ giải độc, đến lúc đó thành chủ liền sẽ tỉnh lại, trong lúc này nếu như xuất hiện bất kỳ không may, đều có thể sẽ dẫn đến giải độc thất bại. Y Thánh hết sức chăm chú nói. Tốt ha, nếu là vì thuốc thuốc tốt, vậy ta đã không còn gì để nói, mà lại chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Không thể để cho người bên ngoài biết thúc thúc xảy ra chuyện, thúc thúc lo lắng nhất chính là cái gì địa phương xuất hiện chỗ sơ suất, vì không cho thất tông tội xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta quyết định tạm thời trợ giúp thúc thúc xử lý lui tới tin tức. Tiểu Phi nói thẳng. Kia là tự nhiên, công tử bình thường khẳng định cũng cùng thành chủ đại nhân học không ít, thành chủ nơi này tin tức tuyệt đối không thể để lộ nửa phần, vừa vặn ngài có thể tạm thời len lén giúp thành chủ xử lý sự tình chuyện gần nhất, dạng này bên ngoài cũng sẽ không có người hoài nghi. Y Thánh nhẹ gật đầu. Bình thường đến nói, nếu như là quân say bọn người ở tại, vậy dĩ nhiên là quân say bọn người thay thế thành chủ làm việc. Bất quá bây giờ nhân vật trọng yếu tất cả đều rời đi, vậy trong này có tư cách tiếp nhận Hoa Kiểm Vương người làm việc cũng chỉ có Tiểu Phi. Hắn là Hoa Kiểm Vương cháu trai, cũng là Hoa Kiểm Vương thân nhân duy nhất, cái thân phận này nguyên bản là đầy đủ, lại thêm Tiểu Phi gần nhất thanh danh không sai, năng lực làm việc cũng không tệ. Vì lẽ đó hắn đúng là thí sinh tốt nhất. Tốt, Tiểu Phi khẽ gật đầu, vậy ta trở về phân phó một chút, mấy ngày nay chính là chỗ này. Vất vả công tử, bất quá công tử nhất thiết phải cẩn thận, không thể dò gì nửa điểm phong thanh. Y Thánh nhắc nhở. Ta biết, Tiểu Phi nhẹ gật đầu. Tiểu Phi về tới chỗ ở của mình về sau, ánh mắt nhìn trước mặt mấy người này. Cái kia hộ vệ cùng người nhà của hắn bằng hữu một cái cũng không thể lưu, tất cả đều xử lý. Tiểu Phi phân phó nói. Vâng. Đem Y Thánh cho ta đẩy ra, các ngươi biết phải làm sao đúng không? Tiểu Phi nói lần nữa. Biết. Tốt, những chuyện khác đều cho ta làm xong, ngàn vạn không thể có bất kỳ sai lầm nào, nếu như thành công, các ngươi sau này sẽ là ta công thần, nếu như thất bại, các ngươi liền không cần trở về. Tiểu Phi mặt không thay đổi nói. Vâng. Tiểu Phi sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, trực tiếp về tới Hoa Kiểm Vương làm việc chỗ. Hắn cũng là ngồi ở Hoa Kiểm Vương trên ghế. Thoải mái. Mặc dù cái này cái ghế không có cái gì quá nhiều chỗ đặc biệt, hắn muốn, cũng có thể định chế đi ra một cái giống nhau như đúc, nhưng là hắn biết, điều này đại biểu ý nghĩa là khác biệt. Ngồi tại cái này trên ghế, vậy liền đại biểu quyền lợi. Cái này trên ghế mang đến cho hắn vô hạn dục vọng. Nhìn trong tay mình người lùn đại sư tạo ra đặc thù bút, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, cái này so tại trước mặt những ngọc giản này phía trên chỉ cần viết lên chuẩn. Khả năng này chính là kinh thiên địa đại sự phát sinh. Đây mới thật sự là quyền sinh sát. Loại cảm giác này để Tiểu Phi cảm giác lâng lâng. Công, làm thầy thuốc từ bên trong đi ra thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy Tiểu Phi trên mặt thần sắc. Tại thời khắc này, Y Thánh đột nhiên có một loại cảm giác. Hắn thật coi thường công tử này. Mặc dù một cái biểu lộ nói rõ không là cái gì. Nhưng là loại này vô ý ở giữa bạo lộ ra thần sắc là có thể nói rõ một người nội tâm là cái gì ba động cùng tình trạng. Y Thánh đại nhân, có chuyện gì không? Tiểu Phi không hiểu hỏi. Không có gì, công tử, ta bên này đột nhiên có chút việc, cần đi ra ngoài một chuyến, bất quá ta rất nhanh liền sẽ trở về. Y Thánh nói. Ngài đi, nơi này không phải còn có hai tên y sư nha, có bọn họ cũng không có vấn đề, vừa vặn ta cũng phải đem chuyện nơi đây giúp thúc thúc xử lý một chút. Tiểu Phi nói, đa tạ công tử, Y Thánh nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng là tại hắn đi ra thời điểm, hắn lại lặng lẽ cho bên trong hai người ném đi một khối ngọc giản. Tiểu Phi hiện tại là chân chính tạm thay thành chủ. Mặc dù chỉ là tạm thay, nhưng vẫn là để hắn vô cùng thoải mái. Hắn hiện tại quyền lợi vô cùng lớn, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại mình không thể có bất kỳ chỗ sơ suất. Vì lẽ đó hắn mỗi một phần văn kiện cũng đều là xét duyệt vô cùng cẩn thận. Hắn về sau còn hy vọng dựa thế trực tiếp ngồi lên cái này thành chủ vị trí đâu, cho nên tuyệt đối không thể để cho người khác nhảy ra mau bệnh tới. Vô tận Lam Hải bên trong. Không quản bên ngoài chuyện gì phát sinh, đến cỡ nào bình tĩnh, cái này đều cùng Hạ Thiên bọn hắn là không quan hệ. Bọn hắn những người này hiện tại đang không ngừng chém giết. 9 người. Thực lực cường hãn. Tại đối phương đội ngũ bên trong tạo thành số lớn tổn thương. Hô! Thật sự là phiền toái ra hỏa a, đối phương hiển nhiên là có sung túc đối chiến cao thủ kinh nghiệm a, hoàn toàn không cho ta bất luận cái gì cơ hội đánh lén, liền dùng những này bên trong cấp thấp yêu thú đến tiêu hao ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, đen nghịt một mảnh. Rút lui! Như thế đánh xuống không phải biện pháp, hắn chỉ có thể trước hết để cho mấy người kia rút lui. Nếu không đánh như thế nào đi xuống, cái khác 8 người khẳng định không chịu nổi. Siêu siêu siêu. 9 người bắt đầu nhanh chóng lui lại. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Đối phương đại nhân cũng là không ngừng truy kích. Hạ Thiên, chúng ta lúc này đi sao? Thương tội hỏi. Nhìn một chút đối phương người nào đuổi theo, chúng ta ở phía trước chạy, ai đuổi theo chúng ta liền giết ai, sau đó lại chạy, lại đuổi theo tiếp tục giết. Hạ Thiên nói thẳng. Hiếu chiến thuật A, quân say hai mắt tỏa sáng. Tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn họ, dạng này liền có thể kiềm chế lại bọn hắn, bất quá chúng ta như thế đánh cũng không được biện pháp, nếu như một mực đánh những tiểu tử này, chúng ta đánh lên mấy trăm năm cũng đánh không không, chúng ta muốn làm vẫn là đi tìm đối phương dẫn đầu, xử lý dẫn đầu, đó mới là thật kiếm lời. Hạ Thiên nói, chúng ta giúp người hấp dẫn chiến hỏa, đem người mang đi, người đi chặn giết. Thương tội nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, ta chính là ý tứ này, ta sẽ trước che giấu, các ngươi một mực chạy về phía trước, nhớ kỹ, an toàn lộ tuyến ta đã cho các ngươi đánh dấu đi ra, tuyệt đối không nên chạy sai, nếu như gặp phải cao thủ liền nước đọng bên trên. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn cũng không hy vọng mấy người này xảy ra chuyện. Ngươi cũng cẩn thận, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Quân say nhìn xem Hạ Thiên nói. Hết chương 5467. Chương 5468 không ai cản nổi. Người đang ép video. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, lần này, hắn muốn trực tiếp giết vào đối phương ở giữa hoặc là hậu phương đi, mặc dù hắn cũng không biết đối phương cao thủ ở nơi nào, nhưng là hắn sẽ mau chóng tìm kiếm. Chỉ bất quá đối phương đội ngũ quá lớn. Nếu như không phải có Hạ Thiên có trọn vẹn gia tốc trang bị, Hạ Thiên thật đúng là không dám như thế tìm a. Siêu. Nhanh. Hạ Thiên cảm giác tốc độ của mình đã nhanh đến mình muốn hoài nghi nhân sinh, tốc độ này quả thực chính là dùng khủng bố mới có thể hình dung. Bất quá loại tốc độ này thật rất thoải mái a. Hắn hiện tại giết người vô cùng đơn giản. Căn bản cũng không cần tận lực đi làm cái gì, trực tiếp dựa vào tốc độ là được rồi. Siêu. Hạ Thiên, chúng ta tốc độ có phải là quá nhanh một điểm? Hồng Phượng bản thân liền là một kiện tốc độ loại hình thánh kỵ, có thể nói hắn đại biểu là cực hạn tốc độ a, thế nhưng là cảm giác được Hạ Thiên hiện tại chỉnh thể tăng thêm sau. Hắn cũng là vô cùng chấn kinh a. Bởi vì Hạ Thiên gió còn có thể gia tăng tốc độ của mình. Cái này để hắn mấy dạng này tăng thêm trở nên càng thêm kinh khủng. Nhanh sao, cặp mắt của ta còn theo kịp. Hạ Thiên lợi hại nhất chính là cặp mắt của hắn. Nếu như là những người khác lời nói, tốc độ gần thành dạng này, vậy khẳng định là cũng sớm đã mù, bởi vì hai mắt cũng là có tốc độ phản ứng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn nói mình thấy được. Cái này để Hồng Phượng cũng là vô cùng chấn kinh. Hắn đi theo Hạ Thiên thời gian cũng không ngắn, theo thời gian tăng trưởng, hắn phát hiện Hạ Thiên thật là càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù Hạ Thiên kỳ ngộ không tệ, thế nhưng là hắn phát hiện, chân chính đáng sợ cũng không phải là kỳ ngộ, mà là hắn bản thân. Hạ Thiên bản thân mới là lớn nhất bác, về phần kỳ ngộ, vậy chỉ có thể nói là phụ trợ mà thôi. Thật sự là một cái đồ biến thái a, ta vừa mới bắt đầu nhận biết ngươi thời điểm, ta mặc dù cũng có chút lo nghĩ, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi là chúng ta chờ đợi lâu như vậy người. Tại Tiên Tri Đỉnh, ta là mang lòng cảm ơn cùng ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới, đi theo thời gian của ngươi một dài, ta phát hiện, ngươi chính là cái kia chúng ta chờ đợi lâu như vậy người, thậm chí ngươi so ta trong huyễn tưởng còn muốn đáng sợ a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cảm giác đây chính là mạng của mình, cũng là cơ duyên của mình. Nếu như không phải hắn cảm ơn Hạ Thiên, chỉ sợ cũng sẽ không theo Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, tự mình lựa chọn Hạ Thiên so với mình trong dự đoán còn muốn thành công, thậm chí có thể nói, hắn tương lai còn có hy vọng đột phá thăng cấp, một khi hình ảnh thăng cấp, vậy liền. Kia là một cái bí mật rất lớn. Hắn là cực phẩm thánh khí, bình thường đến nói, hắn đã là đứng đầu nhất tồn tại, thánh khí bên trong điện thoại di động. Thế nhưng là hắn cũng có giấc mộng của mình. Hô! Hạ Thiên không ngừng xuyên qua. Mặc dù hắn vẫn luôn tại địch nhân trung tâm, nhưng là nơi này quá lớn, Lam Hải yêu thú cũng quá là nhiều, hắn muốn ở chỗ này tìm đối phương nhân viên chỉ huy, cũng là tựa như mò kim đáy biển a. 7 ngày. Hạ Thiên trọn vẹn chạy 7 ngày, hắn rốt cuộc tìm được địch nhân nhân viên chỉ huy, mặc dù cũng không phải là cái gì quá cao cấp nhân viên chỉ huy, nhưng là tìm được hắn, vậy liền đại biểu Hạ Thiên khoảng cách đối phương trung tâm chỉ huy càng ngày càng gần. Phốc. Hạ Thiên bóp nát đối phương đầu lâu, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Tới gần. Hạ Thiên khoảng cách phía trước càng ngày càng gần. Hạ Thiên mới là không ai cản nổi. Mặc dù vô tận Lam Hải bên trong yêu thú số lượng vô cùng nhiều, nhưng không có bất kỳ yêu thú gì có thể ngăn cản Hạ Thiên bước chân. Tìm được, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cuộc đụng phải thực lực mạnh mẽ một chút thủ vệ quân, những thủ vệ quân này số lượng mặc dù không nhiều, cũng không thể ngăn trở Hạ Thiên công kích, nhưng lại để Hạ Thiên cảm nhận được một tia lực cản. Không tệ lắm, trước mặt gia hỏa nghe, ta gọi Hạ Thiên, ta tới. Hạ Thiên la lớn. Khiêu khích. Hạ Thiên đây chính là 10 phần khiêu khích a, hắn đứng tại địch nhân trung tâm, lớn tiếng khiêu khích. Đây chính là tôn nghiêm vấn đề. Nếu như trước mặt Lam Hải cao thủ không ứng chiến, vậy bọn hắn mặt mũi coi như vứt sạch. Hạ Thiên sau lưng có ít ức Lam Hải yêu thú, mà lại đều là quân chính quy, tả hữu cũng tất cả đều là vô tận đại quân, phía trước thì là đối phương chân chính tinh nhuệ, tất cả Lam Hải cao thủ tất cả đều ở đây. Lớn nhưng nhân loại, lại dám ở đây dương oai, thật sự là muốn chết. Một tên Lam Hải cao thủ trên sự dẫn dắt trăm tên đại quân trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn là một tên Lam Hải tướng quân. Cũng là quý tộc. Hắn vừa nghe đến có nhân loại giết tới, không nói hai lời, vọt thẳng tới. Chiến công a. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là chiến công, có thể giết tới người nơi này, vậy liền tuyệt đối không đơn giản, chỉ cần hắn có thể đem Hạ Thiên chém giết, vậy hắn liền có thể tại nhị hoàng tử nơi đó thỉnh công. Đến lúc đó nhị hoàng tử cũng nhất định sẽ đối với hắn phi thường thưởng thức. Trong mắt hắn, nhị hoàng tử tương lai chính là Long Vương, nếu như có thể đi theo nhị hoàng tử hốn, đó chính là theo Long Vương hốn. Tương lai nhất định lên như diều gặp gió. Phốc! A cảm giác gì vì cái gì cổ mát lạnh còn có cái kia không có đầu lâu thân thể là ai vì cái gì mặc giống như ta chiến bào tên tướng quân kia trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Vừa rồi hắn còn đắm chìm trong vô tận trong huyễn tưởng, thế nhưng là nhanh như vậy, hắn liền chết một cách triệt để. Thậm chí hắn ngay cả cảm giác tử vong đều không có. Cứ như vậy vô thanh vô tức tử vong. Phế vật, vô tận Lam Hải bên trong chính là một đám phế vật, một cái có thể đánh đều không có. Không quản các người bảy bên trên, vẫn là đơn bên trên, ta Hạ Thiên đều tiếp lấy. Hạ Thiên la lớn. Lúc này đối phương trong trung tâm chỉ huy mặt. Hạ Thiên nhị hoàng tử hai mắt tỏa sáng là hắn, chính là hắn, phụ vương thế nhưng là hạ lệnh, ai có thể giết hắn, thay lão tam báo thù, người đó là đời tiếp theo Long Vương, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hưng phấn. Nhị hoàng tử trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hắn cảm giác mình lần này là thật phải bay hoàng đằng đạt. Mặc dù hắn đã là hoàng tử, quyền cao chức trọng, nhưng là hoàng tử cùng Long Vương ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm, mà lại hắn cho rằng, mình cùng mình ca ca cuối cùng chỉ có một cái có thể sống sót, bởi vì đây là Long tộc quy củ. Không có quyền lợi tranh Long Vương người, vậy dĩ nhiên là không có gì, nhưng nếu là có quyền lợi tranh đoạt người. Vậy bọn hắn liền muốn lẫn nhau so đấu các phương diện tài năng, cuối cùng thắng được người, chính là mới Long Vương. Khôn sống mống chết. Thất bại hoàng tử hoặc là chính là tử vong, hoặc là chính là bị đẩy đi đến một chút địa phương khác đi tu luyện, dù sao cả đời là không thể về Long Cung, hơn nữa nhìn đến Long Vương lệnh bài liền cần quỳ xuống. Đây chính là Long tộc quy củ. Bọn hắn ba huynh đệ bên trong, trước kia là ba người đều có tư cách tranh thủ. Nhưng là về sau lão tam quá yếu, liền bị bỏ đi, chỉ còn lại hắn cùng đại hoàng tử, hiện tại chỉ cần hắn có thể xử lý Hạ Thiên, vậy hắn cũng liền có thể đem đại hoàng tử loại trừ. Cho ta triệu tập tất cả cao thủ, hiện tại ta liền muốn dẫn bọn hắn đi hoàn thành lớn nhất nhiệm vụ. Nhị hoàng tử một mặt hưng phấn hô. Hết chương 5468. Chương 5469 một đấu một vạn. Người đang ép video. Chờ một chút, tiểu quy vội vàng hô. Ừm, nhị hoàng tử không hiểu nhìn về phía tiểu quy thế nào. Nhị hoàng tử, ngài không thể xúc động a, ngài là chủ tử của ta, ngài làm cái gì quyết định ta đều không có phủ định quyền lợi, nhưng có thời điểm, cho dù chết, ta cũng phải nhất định phải ngăn cản ngài a. Tiểu quy quỳ trên mặt đất. Tiểu quy, ngươi làm cái gì vậy, nhanh lên một chút. Nhị hoàng tử vội vàng kéo tiểu quy. Tiểu quy thế nhưng là quy thừa tướng hai đại truyền nhân một trong. Cũng là hắn bên người lớn nhất túi khôn, có thể nói, hắn không quản làm quyết định gì, tiểu quy đều sẽ đi trợ giúp hắn hoàn thành quyết định này. Là bên cạnh hắn tuyệt đối không thể giết người. Cũng là hắn chân chính cánh tay phải. Tiểu quy mới có thể hắn là phi thường rõ ràng. Mặc dù tiểu quy hắn cũng không phải là tất cả đều nghe, nhưng là hắn ở trong lòng vẫn là phải đem tiểu quy đi một lần, thậm chí mình cũng muốn đi cân nhắc lợi hại, có lúc hắn mặc dù cự tuyệt tiểu quy đề nghị. Nhưng là hắn cũng sẽ trong lòng mình cho mình một cái lý do. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được tiểu quy trong lòng hắn thiên phú. Vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Nhị hoàng tử, ngài nhất định phải đáp ứng ta, ngàn vạn không thể xúc động, nếu không ngài liền giết ta đi. Tiểu quy lấy cái chết bức bách. Loại chuyện này là phi thường không tốt. Một cái thừa tướng cầm tử vong ép mình chủ tử. Bình thường đến nói. Chủ tử nhất định phải để hắn chết, dùng để lập uy, nếu không về sau tất cả mọi người học hắn, vậy cái này coi như thật không có cách nào quản. Ngươi nói xem, nhị hoàng tử cũng sẽ không giết tiểu quy. Nhị hoàng tử, mặc dù cái mục tiêu này nhìn qua rất gần, mà lại chúng ta chỉ cần giết hắn, vậy liền một bước lên trời, thế nhưng là ngài phải suy nghĩ kỹ, chúng ta cùng đại hoàng tử ở giữa va chạm cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Long Vương đại nhân mặc dù nói là ai cầm đầu của hắn người đó là đời tiếp theo Long Vương, có thể ngài biết Long Vương đại nhân chân chính muốn chính là cái gì sao? Hắn muốn đầu người, chẳng qua là vì nói cho Lam Hải người, nói cho Thiên Linh đại lục người, đắc tội Lam Hải Long tộc là kết cục gì, hắn chân chính muốn chính là Thiên Linh đại lục a. Tiểu Quy vội vàng nói. Nghe đến đó thời điểm, nhị hoàng tử cũng là nhướng mày không quản phụ vương cần gì, ta cho hắn cầm trở về là được rồi, đầu tiên ta nhất định phải đầu của người này a. Nhị hoàng tử, ngài hẳn phải biết đa bảo thực lực a. Tiểu Quy nói. Đa bảo thực lực là rất mạnh, có thể hắn ở dưới tay ta cũng không phải là mạnh nhất, chỉ có thể coi là một tuyến cao thủ mà thôi. Nhị hoàng tử đối với mình thủ hạ vô cùng tự tin. Nhị hoàng tử, cũng không phải là dạng này, đa bảo mặc dù thực lực cũng không phải là đứng đầu, nhưng là bên cạnh hắn là có vô số hộ vệ, đối phương có thể tại vô số hộ vệ bên trong đem đa bảo chém giết. Cái này chứng minh một điểm, đối phương có trong vạn người chảm tướng năng lực, mà lại lấy cỡ nào bảo thực lực cùng thân hình khổng lồ, lại thêm hắn đại tuyệt chiêu, liền xem như đánh không lại, tại vô tận Lam Hải bên trong chạy trốn hẳn là không có vấn đề đi, thế nhưng là hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lại ta điều tra qua cái này Hạ Thiên, nghe nói hắn hiện tại là thiên linh đại lục bên trên truyền kỳ, có thể trở thành truyền kỳ người, tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Quy khuyên giải nói. Hắn đem mình ý nghĩ nói ra, nói những này chính là vì ngăn cản nhị hoàng tử như vậy đi ra ngoài. Hắn cho rằng như vậy đi ra ngoài, đó chính là đem mình bạo lộ tại đối phương trong tầm mắt, đến lúc đó nếu như đối phương muốn giết nhị hoàng tử, vậy liền không có người có thể ngăn cản. Tiểu Quy, người cũng quá để mắt thiên linh đại lục, hiện tại thiên linh đại lục đã không phải là trước kia thiên linh đại lục, xuất hiện trên thiên linh đại lục cao thủ đại bộ phận đều mất tích, mà lại bọn hắn tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém, tài nguyên càng ngày càng ít, tốt công pháp cũng càng ngày càng ít, cái này để bọn hắn thực lực tổng hợp trở nên yếu đi, chỗ như vậy, liền xem như có người trở thành truyền kỳ, đó cũng là không có cách nào cùng chúng ta vô tận Lam Hải đánh đồng. Nhị hoàng tử nói, hắn vẫn luôn là xem thường thiên linh đại lục. Trong mắt hắn, thiên linh đại lục chính là vô tận Lam Hải món ăn trong mâm, bọn hắn lúc nào muốn ăn, vậy liền có thể lúc nào ăn. Tối đa cũng chính là động động tay mà thôi. Nhị hoàng tử, ngàn vạn không thể khinh thường a, chúng ta không đánh cược nổi, đối phương có thể tìm tới nơi này, cái này cũng chứng minh hắn không tầm thường. Ngài nếu như nhất định phải ở đây giết hắn, vậy ngài có thể phái một số cao thủ đi qua giết hắn, nếu như ngài nhìn tình huống không đúng, chúng ta liền có thể rút lui. Tiểu Quy nói, Quy đại nhân, ngài sẽ không là sợ rồi sao, bây giờ đối phương nhưng vẫn là ở bên ngoài khiêu chiến đâu, nếu như chúng ta không đi ứng chiến, đây chẳng phải là để bọn hắn xem thường, bọn hắn đây là tại cho là chúng ta vô tận Lam Hải không ai a, cho nên mới dám làm càn như vậy. Một tên tướng lĩnh tiến lên, nhị hoàng tử, ta nguyện làm tiên phong, trực tiếp đi đem nhân loại kia đầu lâu cho ngài mang về. Tốt, Hải Dương Vương, bản lãnh của ngươi ta thế nhưng là phi thường rõ ràng. Đặc biệt là thủ hạ ngươi ngàn nhân thần quân, lần này liền giao cho ngươi. Nhị hoàng tử tán thưởng nhẹ gật đầu. Xung quanh những người khác đều là hâm mộ nhìn về phía Hải Dương Vương. Đồng thời bọn hắn cũng là bắt đầu hối hận, mình tại sao không có sớm một chút chờ lệnh, nếu không cũng sẽ không để như thế lớn công lao để Hải Dương Vương cướp đi a. Nhị hoàng tử, không thể a, Hải Dương Vương là của ngài trọng thần, hắn chuyến đi này nếu có nguy hiểm gì. Tiểu Quy cũng không có đi so đo Hải Dương Vương bất kính, mà là lo lắng Hải Dương Vương xảy ra chuyện. Hắn là nhị hoàng tử trung thành nhất quân sự, vì lẽ đó hắn làm hết thảy đều là lấy nhị hoàng tử làm trung tâm. Hải Dương Vương là nhị hoàng tử đến lợi chiến tướng, nếu như Hải Dương Vương xảy ra chuyện, cái kia nhị hoàng tử khẳng định sẽ tổn thất rất lớn. Quy đại nhân, ngài đây là xem thường ta a, nếu như ta không thể đem nhân loại kia cầm xuống, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Hắn không chết, ta liền dẫn theo đầu lâu của mình trở về. Hải Dương Vương phi thường tự tin nói. Thế nhưng là đa bảo. Quy đại nhân, Hải Dương Vương đánh gãy Tiểu Quy, sau đó sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tiểu Quy. Quy đại nhân, ta muốn nhắc nhở ngài một chút, mặc dù địa vị của ta không có đa bảo đại nhân cao, cũng không có hắn như vậy lớn thế lực, nhưng là nếu như đơn đấu, hắn có thể không phải là đối thủ của ta. Ngạch. Tiểu Quy sững sờ. Sau đó lắc đầu, ta không phải ý tứ kia, Hải Dương Vương, ta cảm thấy chuyện lần này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Không cần, nhị hoàng tử, có thể hay không cho thủ hạ cơ hội này? Hải Dương Vương lần nữa xác nhận. Đi thôi, nhị hoàng tử nhẹ gật đầu cẩn thận. Yên tâm đi, nhị hoàng tử, ta nhất định sẽ đem hắn đầu lâu hái xuống cho ngài làm chén rượu. Siêu. Hải Dương Vương trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó hắn 1000 người đại quân cũng đi theo ra ngoài. Hải Dương Vương ngàn nhân thần quân là phi thường nổi danh, tại toàn bộ vô tận Lam Hải bên trong cũng là đứng đầu nhất, danh xưng trừ Long Vương hộ vệ đội bên ngoài, mạnh nhất một chi quân đội này sáng tạo ra vô số thần thoại. Hết chương 5469. chương 5470 trong nháy mắt. Người đang ép FPO. Ngàn nhân thần quân. Có thể nói là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, chi quân đội này vẻn vẹn là để người khác nghe được danh tự liền triệt để không có chiến đấu dục vọng, có quan hệ bọn hắn truyền thuyết cũng là nhiều vô số kể. Danh xưng tiếp cận với vô địch quân đội. Mà Hải Dương Vương mộng tưởng chính là đem bọn hắn chế tạo thành vô địch quân đội, trở thành vô tận Lam Hải bên trong mạnh nhất, tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ. Bất quá đây cũng là cần nhị hoàng tử ủng hộ. Vì lẽ đó hắn một chi đều đi theo nhị hoàng tử hỗn. Đương nhiên, nhị hoàng tử bên người kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, hắn mặc dù cũng rất thụ nhị hoàng tử thưởng thức, nhưng cũng không phải là nhị hoàng tử phụ tá đắc lực, mặc dù hắn đối Tiểu Quy lúc nói chuyện không thế nào khách khí, nhưng là hắn biết, Tiểu Quy mới là nhị hoàng tử cánh tay phải, mà hắn cho tới nay đều là hy vọng mình có thể trở thành nhị hoàng tử vai trái. Có thể cùng Tiểu Quy bình khởi bình tọa tồn tại. Vì lẽ đó hắn cần ra mặt, cần cơ hội. Hiện tại đây chính là một cái cơ hội tốt, chỉ cần đem nhân loại kia xử lý, như vậy hắn liền nhất định sẽ đạt được nhị hoàng tử thưởng thức, đến lúc đó địa vị của hắn cũng sẽ không ngừng lên cao. Vì lẽ đó chuyện lần này chính là một cái ván cầu. Các huynh đệ, Dương Danh lập vạn cơ hội tới, lần này cơ hội chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, nhớ kỹ sao? Hải Dương Vương nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia 1.000 người. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Khí thế phi phàm. Giết. Hai bên những người kia thực lực cũng đều là rất không tệ, nhưng bọn hắn cũng tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem cái này ngàn người đội ngũ. Nhị hoàng tử, phái người đi tiếp ứng một cái đi. Tiểu Quy vội vàng nói. Tốt ga, nhị hoàng tử cũng cảm thấy cầm Tiểu Quy không có cách nào, hắn mặc dù cho rằng không có cái kia tất yếu, bất quá vì cho Tiểu Quy một bộ mặt, vẫn là phái mấy người cao thủ dẫn người đi tiếp ứng Hải Dương Vương. Đạp. Hạ Thiên đứng tại những cái kia Lam Hải yêu tộc cao thủ trước mặt. Các phế vật, nói một chút đi, ai đi ra? Hạ Thiên lớn tiếng hô. Thanh âm của hắn rất lớn, chính là vì để trong này người đều nghe được, vừa rồi đã có không ít xúc động Lam Hải yêu tộc lao ra ngoài, bất quá những này lao ra yêu tộc cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên cho xử lý. Mà lại nơi này những tướng lãnh kia cũng không khiến người ta tùy tiện bên trên, cái này để Hạ Thiên ở đây có sung túc chửi mẹ không gian. Hừ. Lớn nhưng nhân loại, lại dám tại vô tận Lam Hải bên trong dương oai, ngươi Hải Dương Vương ra ra hôm nay liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ngàn nhân thần quân lực sát thương. Hải Dương Vương đại quát một tiếng, sau đó hắn cùng thủ hạ đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt. Người chung quanh cũng là nhường ra một vùng không gian. Bọn hắn từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn xem trước mặt những người này. Trong mắt bọn họ, cái này ngàn người đội ngũ chính là bọn hắn trong giấc mộng đội ngũ. Hy vọng các người có thể cho ta một điểm áp lực a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, nơi này cũng rất lớn, bất quá hắn nhưng từ vừa rồi người này nói chuyện vị trí phán định trong bọn họ phương hướng. Vừa rồi người này vì trang B, đi ra trước đó liền bắt đầu nói chuyện, điều này sẽ đưa đến hắn bạo lộ phương hướng của mình. Hạ Thiên hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định đối phương đại bản doanh chính xác phương hướng. Giết hắn, Hải Dương Vương hiển nhưng cũng là phi thường sốt ruột lập công. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hạ lệnh, để cho thủ hạ đối Hạ Thiên động thủ. Giết! Ngàn người quân đội trực tiếp hướng về phía trước quét ngang mà đi, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên triệt để hủy diệt. Siêu! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng ở Hải Dương Vương sau lưng. Ngươi có vẻ như đối người quân đội phi thường có tự tin a, vì lẽ đó ngươi mới có thể quên phòng ngự. Cũng không có làm chiến đấu chuẩn bị đi. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Hải Dương Vương bên tai. Mà khi Hải Dương Vương muốn lúc xoay người, hắn phát hiện thân thể của mình thế mà trực tiếp một điểm mà vì. Phốc phốc phốc. Ngàn người đội ngũ thân thể cũng đều là bị từ giữa đó chém ra. Chấn kinh a. Những người này danh xưng phòng ngự vô địch, công kích bất bại đội ngũ, thế nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt, tại trong nháy mắt liền bị Hạ Thiên xử lý. Đằng sau những cái kia chạy đến chi viện người cũng là tất cả đều thấy choáng, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy, bọn hắn bây giờ thấy được quả thực tựa như là ác mộng đồng dạng tồn tại. Một người giải quyết một cái truyền thuyết đội ngũ. Chủ quan. Không quản mạnh cỡ nào đội ngũ, chủ quan cũng có thể làm cho bọn hắn diệt vong, trong mắt bọn họ mạnh nhất, trong mắt ta chính là sơ hở. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cỏ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Không tốt, ngăn lại hắn. Chung quanh mấy đại cao thủ cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể một cái né tránh, trực tiếp xuyên qua bọn hắn, lúc này cũng không phải chiến đấu thời điểm, mặc dù Hạ Thiên cũng có thể chém giết bọn gia hỏa này, nhưng là hắn cũng nhìn ra được, thực lực của những người này đều là cường hãn vô cùng, nếu như cùng bọn hắn như thế đánh xuống, như vậy mình rất có thể liền sẽ bị bọn hắn ngăn chặn, cái này cho người ở bên trong cơ hội chạy trốn. Loại chuyện này Hạ Thiên là tuyệt đối không thể chịu đựng. Không thể để cho hắn đi qua, bức tường người chiến thuật. Có người la lớn. Sau đó từng đầu yêu thú bắt đầu biến hóa, bọn chúng tất cả đều phóng xuất ra mình bản thể, dùng mình cái kia khổng lồ thân thể ngăn trở Hạ Thiên. Hừ, vô dụng, Hạ Thiên hiện tại nhục thể cũng là thánh cấp nhục thể, lại thêm hắn một thân trang bị tăng thêm, hắn hiện tại lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Ầm ầm. Những cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị hắn đánh bay. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ đã vượt qua những người kia phản ứng tốc độ. Thậm chí những người kia chỉ có thể nhìn thấy một chỗ dòng nước ba động, sau đó Hạ Thiên liền biến mất. Thật phiền phức a. Hạ Thiên phát hiện, người chung quanh thực lực càng ngày càng mạnh, mà lại bọn hắn thủ đoạn cũng vô cùng mạnh, những thủ đoạn này để Hạ Thiên vô cùng phiền phức. Ầm ầm. Mặc dù Hạ Thiên đánh nát một cái tiếp theo một cái cản đường công kích, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng công kích ngăn tại trước mặt của hắn. Siêu. Công kích. Cái gì đều chết hết, nhị hoàng tử lập tức giật mình. Nghe được vừa mới tin tức truyền đến, hắn hiển nhiên mà đã là giật mình. Nhị hoàng tử, ngài rời khỏi nơi này trước đi, nếu không đối phương rất có thể thừa cơ hội này giết tới. Tiểu quy vội vàng nói. Nhị hoàng tử, chúng ta yểm hộ ngài, ngài đi trước. Một tên cao thủ nói. Hừ, tới thật đúng lúc, ta chỗ này có vài chục ước đại quân, mấy trăm vạn cao thủ, hơn vạn siêu cấp cao thủ. Mười mấy tên nhất lưu cao thủ, còn có hơn 10 đỉnh cấp cao thủ, chẳng lẽ ta sợ hãi hắn một cái nhân loại nho nhỏ hay sao? Nhị hoàng tử cũng không có nhận sợ. Hắn nhưng là long tộc nóng ngụy trang, hắn làm sao có thể cùng một nhân loại nhận sợ đâu. Hắn thấy, mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem cái này nhân loại chém giết. Mình nơi này có nhiều như vậy cao thủ. Một người một chút đều đủ để đem Hạ Thiên diệt sát. Nhị hoàng tử. Người tới. Đem tiểu quy trước mang cho ta đi, nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn, nếu như hắn nhận từng chút một tổn thương, ta giết các ngươi toàn tộc. Nhị hoàng tử trực tiếp phân phó nói. Hết chương 5470. Chương 5471 không lui lại. Người đang ép video. Tiểu quy thế nhưng là nhị hoàng tử cánh tay phải, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu quy ra cái gì sự tình. Hiện tại nơi này. Hắn là tuyệt đối không thể nhận sợ chạy trốn, vì lẽ đó hắn liền muốn để cho mình người trước đem tiểu quy đưa tiến, sau đó lại đi cùng phía ngoài Hạ Thiên đến một trận huyết chiến. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng mình sẽ thua. Hắn nơi này sức chiến đấu vượt qua 15 vạn cao thủ khoảng chừng mấy vạn cái. Sức chiến đấu 19 vạn người vượt qua 10 cái. Mà lại nơi này vẫn là vô tận Lam Hải bên trong, bọn hắn chiếm hữu thiên nhiên ưu thế. Đối phó một nhân loại. Vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhị hoàng tử tiểu quy còn muốn hô cái gì? Nhưng là nhị hoàng tử lắc đầu, đối tiểu quy mỉm cười chờ lấy tin tức tốt của ta đi. Siêu. Nhị hoàng tử dẫn đầu mình đại quân trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi đến phía ngoài thời điểm, Hạ Thiên cũng đã giết tới đây. Oanh. Nhị hoàng tử bên người những cao thủ kia đồng loạt ra tay. Ba. Là lực lượng cường đại đem Hạ Thiên thân thể như ngừng lại nơi đó, không cách nào tiến thêm nửa bước. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, xem ra ta là tìm được a. Tìm được. Tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu. Ngươi chính là cái kia giết ta tam đệ cái kia Hạ Thiên đi. Nhị hoàng tử đi về phía trước một bước. Tam đệ! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Mình lần này là câu được một con cá lớn a, là chân chính cá lớn. Lại là một cái long tộc hoàng tử. Tốt, thật tốt a. Hạ Thiên tay phải ở trong nước nhẹ nhàng vung lên, một bình rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ừng ực. Trực tiếp bắt đầu uống. Hưởng thụ đi, đây chính là ngươi sau cùng hưởng thụ cơ hội, uống xong ta tốt tiễn ngươi lên đường. Nhị hoàng tử mặt không thay đổi nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên cũng đã là một người chết. Mà lại Hạ Thiên cũng là hắn công lao. Chỉ cần hắn có thể giết Hạ Thiên, sau đó lại dẫn đầu đại quân đánh lên Thiên Linh Đại Lục, cái kia không bao lâu, Long Vương liền nhất định sẽ đem vị trí truyền cho hắn. Đạp! Nhị hoàng tử lần nữa đi về phía trước một bước. Giết hắn! Nương theo lấy tiếng ra lệnh này xuất hiện, xung quanh những cái kia Lam Hải cao thủ nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Mấy vạn tên sức chiến đấu phá 15 vạn người đồng loạt ra tay, tràng diện là kinh khủng cỡ nào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nhị hoàng tử trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Oanh! Xung quanh những cao thủ kia tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, bọn hắn công kích cũng đều là vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, loại tốc độ này vô cùng khủng bố. 3. Lực lượng khổng lồ đã để chung quanh thủy vực bắt đầu vặn vẹo. Tới tốt lắm a, Hạ Thiên tay trái kéo một phát. Thôn vệ chi hỏa. Hấp lực cường đại nháy mắt xuất hiện, xung quanh những người kia công kích cũng đều hướng về Hạ Thiên hấp lực bay tới. Hữu quyền. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hữu quyền trực tiếp đánh ra, đem tên kia đánh lén hắn Lam Hải yêu thú trực tiếp đánh bay ra ngoài, còn yêu thú kia thân thể cũng là nháy mắt bị xuyên thủng. Thật là lớn lực lượng a, nhị hoàng tử nhướng mày. Hỗn chiến. Chân chính hỗn chiến bắt đầu. Những người kia công kích cũng là liên tục không ngừng đánh tới hướng Hạ Thiên. Tập kích đi, tiếp tục như thế không được, thực lực của những người này đều không yếu, mà lại bọn hắn thủ đoạn ngươi cũng không rõ ràng, không thể nói người nào liền có thủ đoạn đặc thù, đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không được. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Như thế đánh xuống xác thực không phải biện pháp a, nơi này cao thủ nhiều lắm, coi như thực lực của hắn cường hãn. Đánh một cái hai cái không có vấn đề, thế nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, bị đánh lén là không thể tránh được, thậm chí nếu có người có được thủ đoạn đặc thù cùng bảo vật, hắn cũng sẽ tao ương. Một bước sai, từng bước sai. Mặc dù bây giờ hắn còn không có vấn đề gì, thế nhưng là một khi xuất hiện vấn đề, kết quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Muốn đánh bất ngờ, cái kia mục tiêu chính là nhị hoàng tử, bởi vì hắn là Long tộc thái tử, cũng là nơi này thân phận cao nhất. Bất quá muốn tập kích hắn cũng quá không thể nào, chung quanh hắn tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, những người kia bây giờ còn chưa có xuất thủ, chính là vì thủ hộ nhị hoàng tử. Mà lại nhị hoàng tử bản thân thực lực cũng khẳng định là phi thường cao minh. Nhất định phải tìm một cái cơ hội a. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt nhị hoàng tử. Đạp! Thân thể nhất chuyển, hắn trực tiếp lui về phía sau. Muốn chạy trốn ngăn hắn lại cho ta. Nhị hoàng tử la lớn, đã Hạ Thiên đã đi tới nơi này, hắn lại thế nào có thể sẽ để Hạ Thiên chạy thoát đâu. Giết! Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là hai mắt đỏ bừng a, trong mắt bọn họ, nhị hoàng tử mệnh lệnh, đó chính là đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn nhất định phải nghe nhị hoàng tử mệnh lệnh. Mà lại bọn hắn cũng biết, bất kể là ai giết Hạ Thiên, vậy khẳng định là một bước lên trời, trực tiếp thu hoạch được nhị hoàng tử thưởng thức. Ầm ầm! Liên tục không ngừng công kích đập vào Hạ Thiên sau lưng, hiển nhiên là không muốn để cho Hạ Thiên rời đi. Hắc phong. Vòng xoáy. Hạ Thiên trong nháy mắt phát động công kích. Người phía trước cũng là làm xong ngăn cản chuẩn bị. Đúng lúc này. Siêu. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, vừa rồi hắn lui lại, chính là vì làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó công kích là vì để những người kia cho rằng bọn họ có đầy đủ thời gian phòng ngự. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên vào tới trước trong chớp nhoáng này, những người kia căn bản cũng không có phòng ngự cơ hội. Giết! Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo những người kia khe hở ở giữa xuyên qua. Chính bọn hắn đều không có phát hiện mình phía trước tiến thời điểm lộ ra một cái khe hở. Thế nhưng là Hạ Thiên chú ý tới, mà lại hắn cho tới nay hành động đều là tại chế tạo cơ hội này. Siêu! Xuyên qua! Hạ Thiên vào thẳng đến nhị hoàng tử trước mặt, mà nhị hoàng tử trước mặt cái này mấy đại cao thủ cũng không có khách khí tất cả đều là nháy mắt xuất thủ, bọn hắn chính là ở đây thủ hộ nhị hoàng tử, bây giờ thấy Hạ Thiên xông lại, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là điên cuồng đồng dạng. Công kích nháy mắt ném ra. Lui một cái đi, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này những cao thủ này công kích hiển nhiên đã là tụ lực thật lâu, mặc dù Hạ Thiên vô cùng cường hãn, thế nhưng là bị nhiều như vậy công kích gắng gượng đập chúng, vậy coi như là Hạ Thiên, khẳng định cũng sẽ nhận một chút tổn thương, mà đến lúc đó cơ hội cũng liền không có, người phía sau sẽ xông lên, phô thiên cái địa công kích cũng sẽ nện ở trên người hắn. Cái này để Hạ Thiên triệt để bị động. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Hạ Thiên cũng không lui lại ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, mình một khi lui về sau, người phía sau cũng sẽ kịp phản ứng, bọn hắn sẽ một lần nữa chạy tới, đến lúc đó liền bỏ lỡ tốt nhất tiến công thời cơ. Vô cực. Hạ Thiên trước mặt trực tiếp xuất hiện một cái lồng. Tại thời khắc này, hắn rốt cục sử dụng mình hai mắt năng lực. Hết chương 5471. Chương 5472 nháy mắt vạn biến. Người đang ép video. Oanh. Làm công kích của đối phương nện ở Hạ Thiên trước mặt một khắc này, tất cả công kích nháy mắt hóa thành hư vô, Hạ Thiên thân thể từng chút một tổn thương đều không có nhận, thậm chí ngay cả từng chút một lực trùng kích đều không có cảm nhận được. Đây chính là vô cực cường hãn lực phòng ngự. Hạ Thiên. Cái này, Hồng Phượng hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, mặc dù hắn biết Hạ Thiên thực lực cường hãn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Trên chiến trường, có thể nói bất luận cái gì một giây đồng hồ đều có thể cải biến bình thường chiến đấu thắng bại. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên lui về sau, như vậy hắn vừa rồi một loạt tiến công liền thất bại, mà hắn muốn lần nữa tiến công, vậy đối phương cũng sẽ có cảnh giác, đến lúc đó liền khó càng thêm khó. Có đôi khi thành công cách chúng ta chỉ có nửa bước, nhưng chúng ta khả năng do dự thời khắc, thành công liền sẽ cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Hạ Thiên hiển nhiên chính là cái này dũng giả. Lúc này bên cạnh hắn mỗi một giây liền có hơn vạn cái động tác biến hóa, mà hết thảy này đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này kêu là làm chân chính nháy mắt vạn biến. Lập tức đến tay thành công, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đến rồi Hạ Thiên đã nhìn thấy cái kia long tộc hoàng tử. Siêu. Giết. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thẳng hướng long tộc hoàng tử. 3. Đúng lúc này, một đạo huyết bồn đại khẩu xuất hiện, cái này huyết bồn đại khẩu trực tiếp đem nhị hoàng tử cho nuốt mất, một miệng lớn nuốt đến trong miệng. Hạ Thiên nắm đấm đánh vào con yêu thú kia trên thân. Con yêu thú kia thân thể bay thẳng ra ngoài. Thật mềm, bất quá Hạ Thiên phát hiện, thân thể của đối phương vô cùng mềm, công kích của hắn cũng là trực tiếp bị thân thể của đối phương tháo bỏ xuống, mặc dù đối phương cũng bị hắn cường đại lực trùng kích đánh bay, nhưng là đối phương dạng này hiển nhiên cũng là thoát ly Hạ Thiên phạm vi công kích. Siêu siêu siêu. Số lớn cao thủ lần nữa đem Hạ Thiên vây vào giữa. Thất bại. Hạ Thiên kín đáo như vậy công kích thế mà cứ như vậy thất bại, lần này, Hạ Thiên bước chân ngừng lại, loại cơ hội này chỉ có một lần. Nếu như thất bại, hắn liền xem như hiện tại xông đi lên cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa rồi kém một chút liền thành công. Thế nhưng là vô tận Lam Hải thật đúng là cho hắn khiếp sợ địa phương, người nơi này năng lực thật là thiên kỳ bách quái a, chẳng những lực sát thương 10 phần, mà lại phòng ngự thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách quái. Liền Hạ Thiên dạng này người thế mà cũng có thể thất thủ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, vô tận Lam Hải bên trong tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên không có đơn giản như vậy a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi đã rất lợi hại, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngươi sáng tạo ra truyền kỳ tính một trận tiến công, mặc dù thất bại, nhưng ngươi vẫn là sáng tạo ra kỳ tích. Hồng Phượng tán dương. Thất bại chính là thất bại, tại ta chỗ này, không có 99%, chỉ có 100% cùng phần trăm không. Hạ Thiên lúc này đã đem phụ cận tất cả mọi người tình huống tất cả đều xem ở trong mắt. Không tệ lắm. Một thanh âm xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Sau đó cái kia sinh vật đi trở về, nó mở ra mình miệng lớn, lúc này nhị hoàng tử liền đứng tại đầu lưỡi của nó bên trên, cứ như vậy một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên thật rất không tệ a, ngươi vừa rồi biểu hiện để ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới thiên linh đại lục bên trên thế mà xuất hiện ngươi một cao thủ như vậy, thật là để ta mở rộng tầm mắt a. Tán thưởng. Nhị hoàng tử trên mặt tất cả đều là thần sắc tán thưởng. Ngươi cũng không tệ, dưới tay năng nhân dị sĩ không ít. Hạ Thiên nói. Kỳ thật ta thật có chút không nỡ giết ngươi, nếu không ngươi cùng ta đi cùng phụ vương cầu tình, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thủ hạ, thế nào nhị hoàng tử thế mà hướng Hạ Thiên ném ra cành ô liu. Hạ Thiên thế nhưng là bị Long Vương phán quyết tử hình a. Nhưng là bây giờ nhị hoàng tử lại dám ở đây đi mời chào Hạ Thiên, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy. Cái này đại biểu hắn đối với mình thủ hạ vô cùng tự tin. Nơi này tuyệt đối sẽ không có người bán hắn. Ngươi xứng sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Nghe được câu này thời điểm, xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhị hoàng tử trong lòng bọn họ thế nhưng là chí cao vô thượng tồn tại a, nhưng là bây giờ, lại có thể có người nói nhị hoàng tử không xứng. Nhị hoàng tử sắc mặt cũng là nháy mắt lạnh xuống. Ta có thể bảo đảm ngươi, đó là bởi vì ta thưởng thức ngươi, bất quá bây giờ ngươi để ta rất không vui, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Nhị hoàng tử mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên, sau đó tay phải của hắn vung lên. Động thủ. Xung quanh những người kia toàn bộ bắt đầu động thủ, bọn hắn những người này vừa ra tay thời điểm, hải vực nhấc lên vô tận sóng cả. Hủy diệt. Đây mới thực sự là hủy diệt nháy mắt. Hạ Thiên vô cực đã không thể sử dụng lần thứ hai. Giết. Hắn hiện tại cũng mà chỉ có thể lao ra. Mặc dù thân thể của hắn là thánh cấp, hơn nữa còn có sinh mệnh chi hỏa hộ thể, nhưng là nếu như bị như thế liên tục không ngừng công kích, hắn cũng là không cách nào thích ứng, khẳng định sẽ có phạm sai lầm nháy mắt, một khi sai, cái kia sau cùng hạ chàng tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Thánh cấp nhục thể vô cùng cường hãn, nhưng tuyệt đối không phải vô địch. Mà lại những người này trên người bảo vật cũng không ít. Siêu. Nhanh. Hạ Thiên trực tiếp vung vẩy cách mình gần nhất một tên cao thủ thân thể, tên kia cao thủ thân thể nháy mắt đắp lên trăm đạo công kích đánh trúng, thân thể nát. Không được, Hạ Thiên, như thế đánh xuống, ngươi cũng quá bị động, ngươi năng lực tại dưới nước cũng bị áp chế nhiều lắm. Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết, bất quá bây giờ không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng sức mạnh. Hạ Thiên cắn răng nói. Nếu như đơn đấu, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hắn có thể nhẹ nhõm chém giết bất cứ người nào. Có thể hắn lại thế nào đánh, một quyền cũng chỉ có thể đánh chết một người mà thôi. Hô! Hắc phong! Vô tận hắc phong bắt đầu cuồng suy, Hạ Thiên chung quanh thân thể một nháy mắt cũng tất cả đều là phủ lên vô tận thôn phệ chi hỏa, những này thôn phệ chi hỏa đem chung quanh công kích không ngừng thôn phệ. Vòi rồng cũng là càng lúc càng lớn. Áp xúc xung quanh một tên cao thủ la lớn. Sau đó bọn hắn trực tiếp đem phụ cận thủy vực dòng nước nhập vào đến thôn phệ chi hỏa trung tâm. Thôn phệ chi hỏa thôn phệ cũng là có hạn độ. Bị nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ oanh kích. Thôn phệ chi hỏa cũng là dần dần biến mất. Diệt Yên kiếm pháp. Vô số kiếm quang đi tứ tán, muốn nhiễu loạn những người này ánh mắt, thế nhưng là cuối cùng cũng thất bại. Phân tán công kích tại dưới nước căn bản là không cách nào giết chết những này mạnh mẽ cao thủ. Hừ, một người năng lực mạnh hơn lại như thế nào, ngươi nhiều nhất một lần giết một người mà thôi, mà ngươi chỉ cần bộc lộ ra sơ hở, đó chính là ngươi tử kỳ. Nhị hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn sở dĩ không cùng tiểu quy cùng đi, chính là đối với mình cùng mình người vô cùng tin tưởng. Oanh! Hạ Thiên không ngừng công kích tới. Nếu như không phải tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ sợ hắn hiện tại cũng nhất định sẽ luống cuống tay chân, bất quá liền xem như dạng này, hắn hiện tại cũng là không có chút nào xông đi lên khả năng. Lão đại, là tiểu thủy, ta cảm ứng được tiểu thủy. Hết chương 5472. Chương 5473 tiểu thủy trở về. Người đang ép video. Tiểu thủy trở về. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu thủy thế nhưng là vẫn luôn cùng với Lan Uyển, hiện tại tiểu thủy trở về, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là vô cùng hưng phấn, cái này đại biểu lần này hắn cũng có thể nhìn thấy Lan Uyển. Lần này gặp mặt, Hạ Thiên cũng không muốn lại tách ra. Lão đại, tẩu tử giống như không trở về, chỉ có tiểu thủy trở về. Tiểu Hòa nói lần nữa. Hắn hiển nhiên cũng biết Hạ Thiên sẽ xuất hiện ý nghĩ gì. Vì lẽ đó ngay lập tức thông chi Hạ Thiên. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Lan Uyển không trở về, mà tiểu thủy trở về, chẳng lẽ nói, Lan Uyển xảy ra chuyện rồi. Khẩn trương. Hạ Thiên trạng thái lập tức trở nên khẩn trương lên. Bờ vai của hắn nhận lấy công kích. Siêu. Hạ Thiên vội vàng né tránh, vừa rồi tại hắn thất thần giờ khắc này, hắn cũng là bị đánh trúng, Bất quá cũng may hắn phản ứng nhanh vô cùng, nếu không nếu như bị người khác nắm lấy cơ hội, vậy hắn tiếp xuống tình trạng coi như không xong. Hạ Thiên, thế nào ngươi làm sao chia thần Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hắn cũng không biết tiểu hòa tồn tại. Không có gì Hạ Thiên biết mình bây giờ gấp cũng vô dụng, hắn hiện tại chính là muốn trước khống chế tốt nơi này tràng diệt, chờ tiểu thủy sau khi đến, hắn tại dưới nước hành động cũng liền càng thêm thuận tiện. Đến lúc đó, hắn liền có càng nhiều cơ hội. Đạp. Hạ Thiên hai chân chuyển đổi, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, hiện tại đã không phải là tiến lên thời điểm, đã tiểu thủy muốn tới, vậy hắn liền phải chờ đến tiểu thủy tới trong nháy mắt đó tiến lên, sau đó cùng tiểu thủy tụ hợp, trực tiếp thừa cơ xông tới giết. Loại cơ hội này không nhiều, Hạ Thiên không muốn bỏ qua. Tiểu hỏa, cho ta tính toán tốt tốc độ của ta cùng tiểu thủy tốc độ, ta muốn tiến hành tập kích. Hạ Thiên nói thẳng. Vâng, lão đại tiểu hỏa nhẹ gật đầu. Tại dưới nước, tiểu hỏa không tiện đi ra chiến đấu, đặc biệt là loại này lớn diện tích cao thủ công kích, đối với tiểu hỏa đến nói là phi thường bị động, nếu như tiểu hỏa ở đây hành động, vậy hắn đem nhận rất lớn áp chế. Đến lúc đó cũng sẽ có thụ thương nguy hiểm. Bất quá tiểu hỏa cùng Hạ Thiên thời gian tương đối dài, mà lại cùng Hạ Thiên câu thông cũng rất nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là học xong rất nhiều năng lực. Lại thêm Hạ Thiên trực tiếp cho tiểu hỏa cùng hưởng mình mắt thấu thị. Dạng này Hạ Thiên liền có thể toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu bên trong, sau đó để tiểu hỏa trợ giúp hắn tiến hành tính toán, đến lúc đó hắn tiến công quỹ tích cũng sẽ là tốt nhất. Đạp. Hạ Thiên không ngừng né tránh, mặc dù hắn một mực tại giết người, nhưng là hiện tại đã không có khả năng giống trước đó như thế, đi tới chỗ nào giết tới chỗ đó, từng mảng lớn tử vong. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm thời cơ, có cơ hội liền giết một cái, không có cơ hội vẫn né tránh. Bởi vì liền xem như tại lúc giết người, hắn cũng giống vậy tốc độ phải chậm hơn một chút, cái này có khả năng sẽ cho những người khác đánh trúng hắn cơ hội. Một đối một thời điểm, Hạ Thiên tự nhiên là không quan tâm những này, nhưng là bây giờ đã không phải là một đối một. Tùy tiện đánh tới công kích đều là mấy chục đạo trên trăm đạo, mà một khi hắn bị định trụ, trong nháy mắt kia mấy vạn nói công kích liền sẽ nện ở trên người hắn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Tiểu thủy! Hắn hiện tại cũng là đang chờ đợi tiểu thủy trở về. Một chỗ bên trong dãy núi. Mẫu thân, chúng ta trở về. A Băng nhìn thoáng qua mẹ của mình. Nàng không rõ mẫu thân vì cái gì nhất định phải về tới đây, mà lại cũng không hiểu mẫu thân muốn làm gì. Đương nhiên, tiếp xuống nàng mẫu thân liền muốn những chuyện này tất cả đều báo cho nàng. A Băng, ngươi hẳn nghe nói qua sinh mệnh thông đạo đi. Văn Cơ nhìn về phía mình nữ nhi. Nghe nói qua từng chút một. Không rõ lắm, A Băng nói. Cái gọi là sinh mệnh thông đạo, chính là thông hướng thượng tam giới thông đạo, mà thượng tam giới hết thảy có thể chia làm ba đầu thông đạo, cái này ba đầu thông đạo không quản đi cái nào, đều là có sinh mệnh thông đạo để chống đỡ. Chúng ta thiên linh đại lục sinh mệnh thông đạo đã thật lâu đều chưa từng mở ra, vì lẽ đó nếu như có thể cái thứ nhất mở ra sinh mệnh thông đạo người, vậy liền có thể trực tiếp hấp thu nhiều năm như vậy bên trong, sinh mệnh trong thông đạo chỗ tích xúc lực lượng. Đây là vượt qua 10 vạn năm chỗ tích xúc lực lượng A, một khi cỗ lực lượng này bị hấp thu, vậy sẽ là phi thường kinh khủng, thậm chí liền xem như đi thượng tam giới, cũng sẽ trực tiếp trở thành cao thủ, trời sinh mang theo hách đi qua, bất quá người cũng có thể tại thiên linh đại lục lưu lại 100 năm. Văn Cơ nhìn xem mình nữ nhi, trên mặt đều là từ ái. A Băng nhướng mày, ta muốn làm thiên linh đại lục nữ vương, ta không muốn đi thượng tam giới. Thế nhưng là coi như ngươi không đi. Cái kia Hạ Thiên bọn hắn những người kia sớm tối cũng sẽ có năng lực đột phá người, đến lúc đó bọn hắn đồng dạng sẽ mở ra sinh mệnh thông đạo, chỉ cần sinh mệnh thông đạo mở ra, cái kia không ra mấy năm, thiên linh đại lục tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều sẽ đạt được tăng lên gấp bội, mà lại đến lúc đó thực lực của người khác cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, người liền đem không còn là vô địch. Văn Cơ nói, bất kể là ai, chỉ cần hắn có đột phá dấu hiệu, ta trước hết giết hắn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào mở ra sinh mệnh thông đạo. Ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào đột phá. A Băng nói thẳng. Nàng là muốn làm thiên linh đại lục nữ vương người, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để người khác vượt qua nàng. Nếu có người có cái này tiềm chất, cái kia nàng liền muốn giết đối phương. Tựa như là năm đó tiên điện đồng dạng. Không có ích lợi gì, người không có khả năng ngăn cản mỗi người. Văn Cơ lắc đầu. Không, ta có thể, đúng. Trước đó người tỷ tỷ kia là chuyện gì xảy ra? A Băng cũng không xưng hô đối phương là A Di, trực tiếp xưng hô đối phương là tỷ tỷ. Gia tộc bọn ta là không công bằng, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, truyền nữ không truyền nam, mà lại một mạch không quản có bao nhiêu nữ tử, chỉ có thể truyền một cái, đó chính là Phượng Hoàng huyết mạch, không có người hỏi qua chúng ta ai nghĩ kế thừa cái này huyết mạch, cũng không có người hỏi qua chúng ta có muốn hay không kế thừa, bọn hắn liền trực tiếp tước đoạt ta kế thừa quyền lợi, tại ta vẫn là hài tử thời điểm, liền không có cấp ta cơ hội. Văn Cơ nói thẳng. Nàng nói vô cùng đơn giản, nhưng là A Băng cũng minh bạch ý gì. Nàng cùng nàng mẫu thân cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, trên một điểm này còn tính là có một ít ăn ý. Cái này Phượng Hoàng huyết mạch có thể hay không đoạt tới A Băng trực tiếp hỏi, lúc ấy nàng thế nhưng là kiến thức đến cái này Phượng Hoàng huyết mạch lợi hại. Có thể, nhưng nhất định phải là đồng dạng thuộc về chúng ta cái này một chi nữ tử. Văn Cơ nói thẳng. Vậy ta muốn, A Băng phi thường không khách khí nói. Vô tận Lam Hải bên trong. Lão đại, Tiểu Thủy muốn tới, Tiểu Hỏa nhắc nhở. Tốt, Lộ Tuyến tính toán xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đều đã tính toán tốt, bao quát những người kia theo thói quen vị trí công kích cùng thủ pháp đều đã tính toán ở bên trong. Tiểu Hỏa nói thẳng. Tốt, vậy liền đếm ngược đi. Hạ Thiên trên mặt tràn ngập hưng phấn. Tiểu Thủy trở về, hắn nhất định phải đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn a. Hết chương 5473. Chương 5474 Tiểu Thủy biến hóa. Người đang FPO. Siêu. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Cùng lúc đó, xung quanh đập tới mấy vạn nói công kích, cơ hồ là đem Hạ Thiên tiến lên tất cả đường tất cả đều phong tỏa, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn không có dừng lại, mà là cứ như vậy xông đi lên. Mặc dù bọn hắn công kích rất nhiều, có thể Hạ Thiên y nguyên nhanh chóng tại công kích bên trong xuyên qua. Bọn hắn những người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù bọn hắn vẫn luôn là tại dùng bao trùm công kích, thế nhưng là bọn hắn cũng không có tiếp nhận qua cùng nhau huấn luyện, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận người khác huấn luyện, vì lẽ đó bọn hắn công kích vẫn là có khe hở, chỉ bất quá cái này khe hở quá nhỏ, vì lẽ đó người bình thường căn bản là không qua được mà thôi. Mà lại cho dù có, cơ hồ cũng không có người có thể phát hiện. Có thể Hạ Thiên bản thân cũng không phải là người bình thường. Hắn chẳng những có thể lấy phát hiện cái này khe hở, mà lại tốc độ của hắn còn đầy đủ tiến lên. Vì lẽ đó ở bên ngoài mắt người bên trong, Hạ Thiên đã bị đủ loại công kích nuốt chửng lấy. Trên thực tế, Hạ Thiên thân thể ngay tại nhanh chóng xuyên qua. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp từ đằng xa trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân. Ngăn lại hắn sau cùng mấy người cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Ngươi rốt cục trở về a. Tiểu Thủy Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cùng lúc đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng tầng giáp phiến, là lăng không giáp phiến. Phảng phất là nước giáp nhất dạng. 3. Những người kia công kích trực tiếp bị cái này giáp phiến ngăn trở. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là lần nữa vò tới nhị hoàng tử trước mặt. Đầu kia to lớn sinh vật cũng là lại một lần đem nhị hoàng tử nuốt vào trong miệng. Kim đao Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim quang thoáng hiện, đã đối diện ra hỏa này có thể tháo bỏ xuống lực lượng, cái kia Hạ Thiên bất kể thế nào đánh đều không dùng, vì lẽ đó hắn vẫn là sử dụng trực tiếp nhất biện pháp. Đó chính là kim đao. Sắc bén. Lấy kim đao trình độ sắc bén, tự nhiên là đối phương khắc tinh. Xoẹt. Đối phương cái kia mềm hồ hồ thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên xé mở, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng vòng quanh thân thể của đối phương chạy một vòng, cái này một vòng xuống tới. Thân thể của đối phương trực tiếp bị Hạ Thiên xé mở một đầu thật dài lỗ hổng. A! À, tiếng kêu thảm thiết theo đầu kia quái vật to lớn trong miệng hô lên. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử thân thể cũng là theo quái vật trong miệng nhanh chóng bay ra, lúc này hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi hắn cho là mình đã ăn chắc Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng Hạ Thiên thế mà làm ra dạng này liên tiếp bộ động tác. Thậm chí chém giết hắn lớn nhất bảo tiêu. Ngươi làm như thế nào? Nhị hoàng tử không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi hẳn là quan tâm là mình sẽ chết như thế nào. Hạ Thiên lạnh lùng nói, như là đã giết tới nơi này, như vậy bước kế tiếp cần phải làm là xử lý nhị hoàng tử. Hắn đi vào vô tận Lam Hải, vậy thì không phải là tới giảng đạo lý. Đã hắn đã giết qua một lần vô tận Lam Hải hoàng tử, đây cũng là không quan tâm giết lần thứ hai. Mà lại liền xem như hắn không giết đối phương. Đối phương cũng giống vậy là muốn giết hắn. Muốn giết ta ngươi cũng xứng sao? Nhị hoàng tử cũng không có nói nhảm, trực tiếp hiển lộ ra mình bản thể. Long. Hắn cái đầu cần phải so Long Nhãn Thần Đế lớn hơn, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, thực lực của hắn còn mạnh hơn Long Nhãn Thần Đế nhiều lắm, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có xuất thủ mà thôi. Thủ hạ của hắn rất nhiều. Hắn cho rằng không tới phiên tự mình ra tay. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đột phá thủ hạ của hắn. Vì lẽ đó hắn cũng phải tự mình ra tay, chỉ cần hắn ngăn trở Hạ Thiên một lát, bọn thủ hạ của hắn tự nhiên cũng sẽ chạy tới. Siêu. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, hắn biết hiện tại là tranh đoạt từng giây cơ hội, đối phương giúp đỡ cũng ngay tại chạy tới, vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn đối nhị hoàng tử trực tiếp xuất thủ. Giết. Hạ Thiên trực tiếp rơi vào nhị hoàng tử trên thân. Kim quang không ngừng thoáng hiện. A. Kêu thảm. Nhị hoàng tử không ngừng kêu thảm. Một đối một tình huống dưới, Hạ Thiên cơ hồ chính là vô địch. Trước đó hắn sở dĩ liên tục bại lui, đó chính là bởi vì người của đối phương quá nhiều, công kích cũng nhiều, mà lại thực lực cũng không tệ, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại nơi này chỉ có nhị hoàng tử một người. Mặc dù hắn là Lam Hải Long tộc, có thể chỉ cần là đơn đấu tình huống dưới, Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không thua. Nhị hoàng tử chung quanh những cao thủ kia rất nhanh cũng lao đến, bọn hắn tất cả đều là liều mạng đồng dạng thẳng hướng Hạ Thiên. Lão đại, tiếp tục công kích. Ta thay ngươi cản trở. Tiểu thủy thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Tốt, Hạ Thiên tự nhiên là tin tưởng tiểu thủy. Phốc. Hắn tiếp tục công kích người nhị hoàng tử vảy rồng. Những cái kia vảy rồng lúc này cũng hoàn toàn là muốn bị hắn trực tiếp kéo xuống tới bộ dáng. Ầm ầm. Lúc này những người kia công kích cũng tất cả đều đập xuống. Vừa rồi tầng tầng giáp xác xuất hiện lần nữa, mà lại lần này hoa văn càng thêm rõ ràng. Hạ Thiên phát hiện. Những hoa văn này nhìn qua giống như là một cái mai rùa đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ là sóng nước hình thành mà thôi. 3. Những lực lượng kia nện ở sóng nước phía trên, chỉ là đem sóng nước phá mất mà thôi. Thế nhưng là rất nhanh, nhóm thứ hai sóng nước xuất hiện, mà lại hoa văn so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Tiểu thủy, không tệ a. Hạ Thiên tán dương. Lão đại, còn có lợi hại hơn đâu, tiểu thủy hưng phấn nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Công kích. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng công kích, hiện tại hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là nhị hoàng tử. Long tộc đúng là muốn khó giết một chút a. Phía ngoài những người kia ngay tại điên cuồng công kích tới. Thế nhưng là tiểu thủy hoàn toàn trợ giúp Hạ Thiên chặn những công kích kia hiện tại không thể đối Hạ Thiên tạo thành bất luận cái gì một tia tổn thương. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng công kích. Tại thời khắc này, Hạ Thiên công kích cũng là trở nên vô cùng sắc bén. Không, nhị hoàng tử rốt cục bắt đầu sợ hãi, tại thời khắc này, hắn bắt đầu phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có nhận qua loại nguy hiểm này. Hắn là Long tộc hoàng tử, không người nào dám đối với hắn bất kính. Mà lại bản thân hắn là Long tộc, tiến công cùng lực phòng ngự cũng là cường hãn vô cùng, từ nhỏ đã là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Cho tới bây giờ đều chưa từng có loại nguy cơ này. Ta nói qua, ta là tới giết người, mà không phải đến nói nhảm, tại ngươi cùng ta là địch một khắc này, liền đã chú định ngươi hạ tràng. Hạ Thiên thanh âm băng lãnh xuất hiện tại nhị hoàng tử bên tai. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Long tộc nhị hoàng tử. Long nhãn ta đều giết, còn kém giết nhiều ngươi một cái sao? Hạ Thiên đánh gãy nhị hoàng tử. Không, ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nhị hoàng tử sợ hãi tử vong, hắn trước kia cho là mình là một đầu ngạnh hán, thế nhưng là tại tử vong trước mặt, hắn thật sợ hãi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Một cái phi thường có ý tứ ý nghĩ. Có lẽ, hắn lần này Lam Hải hành trình không có khó khăn như vậy. Hết chương 5474. Chương 5475 thu phục nhị hoàng tử. Người đang ép video. Hô. Xung quanh hắc phong nổi lên bốn phía. Người bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong. Dùng linh hồn của ngươi thề, đời này kiếp này đều nghe ta, chỉ cần ta có ra lệnh gì, ngươi liền nhất định phải phục tùng. Hạ Thiên nhìn xem nhị hoàng tử nói. Nhị hoàng tử không dám do dự, trực tiếp thề. 3. Hạ Thiên một đạo linh hồn chi lực trực tiếp bao phủ tại đối phương trong thần hồn, mà lại hắn còn rút lấy đối phương bộ phận thần hồn để vào trong thức hải của chính mình, dạng này mình liền có thể trưởng khống đối phương thần hồn sinh tử. Nếu như đối phương dám đùa hoa dạng gì, hắn liền có thể trực tiếp đem đối phương thần hồn hủy diệt, đến lúc đó vẫn là một cái người chết sống lại. Rất tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thủ hạ, ngươi tiếp xuống tất cả hành động đều muốn nghe ta. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu phân phó, bất quá hắn phân phó rất nhanh, bởi vì hiện tại Tiểu Thủy còn tại giúp hắn tiếp nhận bên ngoài những người kia công kích. Thật lâu, hắc phong dần dần tán đi. Hạ Thiên thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi Hạ Thiên sở dĩ sử dụng hắc phong, chính là vì phòng ngừa người chung quanh những người kia đối nhị hoàng tử mất đi lòng tin, mặc dù bọn hắn đều là nhị hoàng tử thủ hạ, thế nhưng là bọn hắn nếu là biết nhị hoàng tử cùng một nhân loại thỏa hiệp lời nói, cái này cũng sẽ đối nhị hoàng tử thanh danh có hại. Đã hiện tại nhị hoàng tử là thủ hạ của hắn, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là hy vọng nhị hoàng tử quyền lợi càng lúc càng lớn, bởi vì chỉ có dạng này, hắn đến Lam Hải mục đích mới có thể thực hiện. Thậm chí hắn lại trợ giúp nhị hoàng tử mở đường. Đem ngăn trở nhị hoàng tử tiến lên đường thanh trừ hết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, Tiểu Thủy trở về, để hắn bước đầu tiên phi thường hoàn mỹ thực hiện. Tiếp xuống chính là tiếp tục đi tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bản đồ trong tay của mình, đây là nhị hoàng tử cho hắn, phía trên này có đại hoàng tử binh lực bố phòng cùng long cung vị trí chính xác. Hắn hiểu được nhị hoàng tử mục đích làm như vậy. Đệ nhất, nếu như Hạ Thiên chết tại hai địa phương này bên trong, như vậy nhị hoàng tử cũng liền giải cứu, Hạ Thiên chết rồi, không có người có thể trói buộc hắn. Thứ hai, nếu như Hạ Thiên thành công, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp trở thành Long Vương, đây chính là hắn vẫn luôn đang chờ mong. Tiểu Thủy, Lan Uyển đâu? Hạ Thiên vừa rồi vẫn luôn đang khẩn trương chiến đấu, hắn cũng không có thời gian đến hỏi Lan Uyển hạ lạc, bất quá bây giờ an toàn, vì lẽ đó hắn cũng rất muốn biết Lan Uyển tung tích. Thật xin lỗi, lão đại. Vô Tận Lam Hải mặt khác một chỗ, 50 người trong đội ngũ. Bọn hắn cái này 50 người đội ngũ tiến lên vô cùng đơn giản, bởi vì chân chính đại bộ đội đều đã bị Hạ Thiên hấp dẫn đi, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng sẽ đụng phải số lớn Lam Hải đại quân, lại thêm bọn hắn thực lực cường hãn, chỉ cần cẩn thận một điểm, vậy liền lưu vấn đề gì cũng sẽ không đụng phải. Siêu. 50 người bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước, bọn hắn cách mình mục đích đã càng ngày càng gần. Hiện tại, trong mắt của bọn họ tất cả đều là thần sắc mong đợi. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, loại cơ hội này nếu như bỏ qua lời nói, vậy tương lai sẽ rất khó lại có lần tiếp theo cơ hội. Loại này đại cơ duyên, thời kỳ thượng cổ tới đại cơ duyên, có thể nói là phi thường khủng bố. Bọn hắn một khi thu hoạch được, như vậy đột phá thánh cấp cũng không phải là vấn đề, thậm chí có khả năng sẽ thu hoạch được so thánh cấp lực lượng càng thêm cường đại. Siêu. Đám người bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước. Bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn tiến lên khoảng thời gian này, đã có một đôi mắt tại nhìn chòng chọc vào bọn hắn, mà cặp mắt kia chính là Vô Tận Lam Hải, Long tộc đại hoàng tử thủ hạ. Nơi này là Vô Tận Lam Hải, nếu như ở đây chủ quan, cái kia bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn tự nhận là có Hạ Thiên trợ giúp bọn hắn hấp dẫn chiến hỏa, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không cần quá mức cẩn thận. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, cùng Hạ Thiên chiến đấu chỉ là một cái nhị hoàng tử. Tại Vô Tận Lam Hải bên trong, còn có đại hoàng tử tồn tại. Cái này để bọn hắn trực tiếp bại lộ vị trí của mình. Tiến lên. Nhưng bọn hắn tiến vào một vùng tăm tối dưới nước vực sâu lúc, La Sinh Vương đột nhiên ngừng lại không đúng, nơi này quá an tĩnh. La Sinh Vương tính cảnh giác vẫn là vô cùng cao, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, mặc dù hắn hiện tại dẫn theo một đám cao thủ, thế nhưng là hắn cũng biết, mục đích vị trí khẳng định là phi thường hung hiểm. Nếu không sớm đã bị Vô Tận Lam Hải người lấy mất. Cái khác 49 người cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn trong nháy mắt liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lúc này bọn hắn từng cái trận địa sẵn sàng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xung quanh, phương hướng khác nhau đều bị bọn hắn nhìn kỹ. Nơi này giống như không có cái gì một tên cao thủ nói. Vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, hiện tại nơi này quá mức an tĩnh, bình thường đến nói, tuyệt đối không có khả năng có loại địa phương này. Nhưng là bây giờ nơi này an tĩnh như vậy, không phải có người mai phục, chính là kề bên này có cái gì địa phương nguy hiểm. La Sinh Vương nói. Đám người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng bắt đầu trở nên cẩn thận, mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng mình là không chết, đặc biệt là tại cái này vô tận Lam Hải bên trong. Nơi này đều khắp nơi đều tràn đầy cao thủ đứng đầu nhất. Tính cảnh giác rất cao a. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm. Địch tập. Nghe được thanh âm này thời điểm, bọn hắn một điểm do dự cũng không có, có thể phi thường khẳng định mà nói, bọn hắn nhận lấy địch tập, mặc dù bây giờ còn không biết địch nhân ở nơi đó, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định, địch nhân nhất định ngay ở chỗ này. Lui lại. Bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, bất quá cũng không có quay người, bởi vì bọn hắn lo lắng sẽ bị đánh lén. Vô dụng, hiện tại nơi này hải vực đã bị người của ta cho bao vây, không quản các ngươi làm sao lui lại, đều không trốn thoát được. Âm thanh kia chủ nhân phi thường tự tin nói. Người nào không cần làm con rùa đen rút đầu, cút ra đây cho ta. La Sinh Vương la lớn. Người đây là tại khiêu khích ta cái này lục đại hải vực vương một trong A. Một thân ảnh từ phía trước trong vực sâu đi ra, lúc này bên cạnh hắn tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất. Những cao thủ này mỗi một cái đều là khí thế hùng hổ, mà lại trước mặt của bọn hắn cũng đều là nhất chính quy đỉnh tiêm cao thủ đội ngũ. Xung quanh bốn phương tám hướng cũng tất cả đều xuất hiện vô số Lam Hải đại quân. La Sinh Vương khóe miệng có chút một nghiêng một cái hải vực vương mà thôi, chúng ta đã giết qua một cái, còn tại hồ giết nhiều ngươi cái này một cái sao? Bọn hắn trước đó đúng là giết một cái đoạt bảo. Bất quá khi đó là Hạ Thiên chém giết, mà lại đối phó đa bảo thời điểm. Xung quanh những cao thủ kia cũng là bị toàn bộ thiên linh đại lục tất cả cao thủ cùng một chỗ kháng trụ, mà không phải bọn hắn cái này 50 người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá La Sinh Vương hiển nhiên cũng là đối với mình cùng xung quanh những người này phi thường có tự tin. Hắn sở dĩ gọi những người này tới, cũng là bởi vì những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất, mặc dù hắn không muốn đụng phải phiền phức. Nhưng liền xem như đụng phải, hắn cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Giết một cái đoạt bảo mà thôi, liền dám ở trước mặt ta kêu gào, thật sự là có dũng khí a. Bất quá quên nói cho người biết, đại hoàng tử cho ta phái tới ngũ đại cao thủ, cái này ngũ đại cao thủ thực lực đều không thể so đa bảo yếu a. Tên kia hải vực vương phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Hết chương 5475. Chương 5476 50 người bị nhốt. Người đang FPO. Hắn để đối diện 50 người tâm trực tiếp treo lên, bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, lần trước giết chết đa bảo nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng đó là bởi vì bọn hắn có nghiêm mật kế hoạch, hơn nữa còn là đánh lén, đồng thời đối phương chủ quan tình huống dưới mới thành công. Còn có chính là lúc ấy có Hạ Thiên, có cao thủ khác. Bọn hắn hiện tại chẳng những người biến ít, mà lại không có tập kích khả năng, cũng không có kế hoạch, chủ yếu nhất là đối phương một chút thêm ra đến 5 cái cùng đa bảo thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ. Cái này để bọn hắn cảm giác sợ hãi a. Loại này cường hãn đã không phải là dùng bình thường ngôn ngữ mà hình dung được. Hơn một cái bảo thực lực bọn hắn đã cho rằng phi thường cường hãn, hiện tại đột nhiên lại nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Khẩn trương. Bọn hắn hiện tại cũng có chút khẩn trương đi lên. Chuẩn bị sẵn sàng rút lui, chúng ta không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. La Sinh Vương thấp giọng nói, thanh âm của hắn truyền vào mấy người này trong lỗ tai. Đừng nghĩ đến chạy trốn, ta là sẽ không cho các ngươi cơ hội, mặt khác không muốn vào đi truyền âm cùng nhỏ giọng nói chuyện, nơi này chính là vô tận Lam Hải, ở đây, các ngươi không có bất kỳ cái gì tự mình câu thông khả năng. Tên kia biển ngự vương nhắc nhở. Không sai. Nơi này là vô tận Lam Hải. Nơi này là bọn hắn sân nhà, bọn hắn ở đây chiếm hết tất cả ưu thế, thậm chí bọn hắn chỉ cần cảm nhận được nước lưu động, liền có thể biết đối phương đang làm gì, ý nghĩ của đối phương là cái gì. Lúc này, phía sau đại quân cũng đã triệt để vây quanh đi lên. Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi có phải hay không? La Sinh Vương trùng điệp hừ một tiếng, hắn cũng là cao thủ một đời, mặc dù hắn cũng không có trở thành truyền kỳ, nhưng đó là bởi vì hắn vận khí không tốt. Nếu không hắn đã sớm trở thành cùng hỏa đế còn có lính đánh thuê tổ bọn hắn đồng dạng cao thủ. Hiện tại bọn hắn thế mà bị những này vô tận Lam Hải đám yêu thú như thế xem thường, cái này để hắn nhớ tới năm đó vô danh một lần kia. Vô cùng khó chịu. Hắn lần này tới đến vô tận Lam Hải, chính là hy vọng mình có thể tìm tới nơi này lớn nhất kỳ ngộ, sau đó đi giết Hạ Thiên, lại đi giải quyết Vô Danh, rửa sạch nhục nhã, mà lại hắn còn muốn đem Hạ Thiên đầu lâu ném cho Vô Danh. Hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định là Vô Danh xuất sắc nhất, yêu mến nhất đệ tử, chỉ cần mình giết Hạ Thiên, cái kia Vô Danh khẳng định sẽ thương tâm chết. Hắn thích xem đến người khác thương tâm cùng tuyệt vọng thần sắc. Vậy thì tốt, chúng ta liền thử một chút xem sao. Biển Ngự Vương vung tay lên, chung quanh đại quân cùng cao thủ trực tiếp giết đi lên. Chiến đấu. La Sinh Vương hét lớn một tiếng, sau đó hắn cùng người bên cạnh trực tiếp bắt đầu giết. Lúc này bọn hắn những người này tất cả đều cho thấy mình kinh khủng nhất thực lực. Loại thực lực này là bọn hắn không dám bảo lưu thực lực. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chỉ cần là có chút nương tay, cái kia đều có thể sẽ chết ở đây. Giết. Chỉ có giết mới có thể rời đi nơi này. Siêu. Đám người trực tiếp bắt đầu xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Chân chính hỗn chiến triển khai. Phốc. Tử thương. Lớn diện tích tử thương bắt đầu xuất hiện, mặc dù bọn hắn những người này ở đây dưới nước thực lực phát huy sẽ có một chút không tiện, nhưng bọn hắn cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất A, sức chiến đấu đều phá 18 vạn năm đến 19 vạn cao thủ A. Những này phổ thông Lam Hải hộ vệ là khẳng định ngăn không được bọn hắn. Chuẩn bị xong chưa, tên kia Hải vực vương hỏi. Còn cần 3 phút, bọn hắn không có vào vực sâu, vì lẽ đó đại bộ đội cần tiến hành check đi một chút. Một tên thủ hạ nói. Tốt, vậy liền để người phía trước tiến hành tự sát thức công kích đi, dạng này có thể kéo dài thời gian. Hải vực vương nhẹ gật đầu. Ô ô ô, trực tiếp có người ra lệnh. Tự sát thức công kích. Nghe được mệnh lệnh thời điểm, những cái kia vô tận Lam Hải yêu thú không có chút do dự nào, bọn hắn đã sớm huấn luyện qua, tại đại chiến thời điểm, chỉ cần nghe được tự sát thức công kích mệnh lệnh, vậy liền ai cũng không thể lui lại nửa bước, cái này không đơn thuần là vinh dự vấn đề, cũng là bọn hắn tất cả người nhà vấn đề an toàn. Mà lại tự sát thức công kích tử vong người, người trong nhà sẽ có được gấp đôi ban thưởng. Dù sao đều là chết, vì lẽ đó trước mặt những người kia từng cái cũng hoàn toàn không cần thiết. Bọn hắn trực tiếp ném ra mình công kích mạnh nhất, sau đó thân thể tiến lên nháy mắt tự bảo. Oanh oanh oanh. Lớn diện tích tiếng nổ vang xuất hiện. Mặc dù cái kia 50 người thực lực vô cùng cường hãn, thế nhưng là bị lớn như thế diện tích tự sát thức công kích thay nhau oanh tạc, bọn hắn cũng là cảm giác vô cùng phiền muộn a, liền xem như thực lực bọn hắn lại thế nào mạnh, bị như thế sắp vỡ, cũng cảm giác mình toàn thân đau đớn. Siêu. Những người kia bắt đầu né tránh. Bọn hắn cũng không muốn tiếp tục như thế, mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng nhiều như vậy đến mấy lần lời nói, bọn hắn cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Thậm chí phản ứng thần kinh đều sẽ phạm sai lầm. Cái này giống như là một người cầm nhỏ ra gân một mực kéo dài quất ngươi mặt là giống nhau cảm giác, mặc dù không thể cho ngươi mang đến tổn thương gì, nhưng là số lần đều, thân thể của ngươi liền sẽ có nhất định phản ứng, cuối cùng khả năng dẫn đến bỏ lỡ phòng thủ cái khác công kích thời cơ tốt nhất. Không cần liều mạng, cùng ta giết đi qua, tiếp tục như thế, tiêu hao chúng ta cũng không đánh nổi. La Sinh Vương la lớn, sau đó hắn trực tiếp dẫn đầu thẳng hướng một cái phương hướng, xung quanh những người khác cũng đều là đi theo hắn hướng về phía trước. Tinh thần đầu rất đủ a, bất quá nơi này nhiều người như vậy, bọn hắn muốn làm sao giết ra ngoài đâu. Tên kia Hải Vực Vương mỉm cười, sau đó bên cạnh hắn mấy tên cao thủ trực tiếp thúc đẩy. Cái kia mấy tên cao thủ đi tới 50 người phía trên. Ầm ầm. 50 người chỗ đến vị trí, những người kia nhao nhao bắt đầu tự sát thức công kích, trên xuống cái kia mấy tên cao thủ cũng là đối nơi đó không ngừng cuồng oanh loạn tạc. Gian nan. Lúc này mới vừa mới khai chiến, 50 người tiến lên liền trở nên chật vật. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống a, bọn hắn vẫn cho rằng mình thực lực rất mạnh, liền xem như tại vô tận Lam Hải bên trong cũng là đi ngang tồn tại, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Hiện tại thế mà bị nhiều như vậy tiểu yêu thú cho ngăn trở bước chân. Kỳ thật bọn hắn vẫn là không hiểu đến một cái đạo lý. Nhiều người, vậy thì có thiên nhiên ưu thế, đặc biệt là những người này đều không sợ chết tình huống dưới. Mặc dù bọn hắn đơn đấu cơ hồ có thể quét ngang nơi này bất kỳ yêu thú, thế nhưng là người ta hoàn toàn không một mình đấu a. Mà lại đối phương dùng chết chỉ vì chậm trễ bọn hắn một giây hai giây thời gian mà thôi. Mỗi người ở giữa phối hợp cũng là cường hãn vô cùng. Cùng Hạ Thiên lần đầu tiên đại chiến để bọn hắn có được lòng tin, nhưng lòng tin này cũng biến thành mù quáng, bọn hắn thậm chí thật cho rằng, mình liền có bản sự như vậy, 1.000 người liền có thể quét ngang một chi mấy trăm triệu người cao thủ đại quân. Nhưng là bây giờ chứng minh, sự tình không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại nhân, 3 phút đến, hiện tại liền bắt đầu sao? Một tên thủ hạ hỏi. Vậy thì bắt đầu đi, tên kia hải vực vương nhẹ gật đầu. Hết chương 5476. Chương 5477 từ cục. Người đang ép FPO. Chuẩn bị xong. Hải vực vương cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, tại hắn hạ lệnh một khắc này, 50 người vị trí, xung quanh hơn 10 vạn người nháy mắt tự bạo. Không được, La Sinh Vương vội vàng sử dụng lực lượng hộ thể. 10 vạn Lam Hải yêu tộc tự bạo uy lực là kinh khủng bực nào. Vậy đơn giản chính là không cách nào tưởng tượng. Tụ hợp. 50 người vội vàng tụ hợp cùng một chỗ, trực tiếp cùng một chỗ phòng ngự cỗ này bạo tạc lực lượng. Toàn bộ thủy vực trực tiếp bị tạc nở hoa. Khủng bố. Trường hợp như vậy thật là để bọn hắn vô cùng khủng bố a, mặc dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không có gặp qua khủng bố như vậy tràng diện a. Tự sát thức công kích. Mà lại không có bất kỳ người nào có do dự a. Ầm ầm. Thật vất vả bọn hắn phòng ngự lại uy lực nổ tung, thế nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn lập tức cảm ứng được một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ. Không được, đối phương tập thể oanh tạc, La Sinh Vương trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, đối phương thế mà tại vừa rồi bọn hắn phòng ngự một nháy mắt làm xong công kích chuẩn bị. Phô thiên cái địa công kích nện xuống. Mỗi một vòng nện xuống chỉ ít mấy trăm vạn nói công kích, mà lại liên tục không ngừng, đối phương hiển nhiên là thay phiên đập, dạng này bọn hắn liền có thể có đầy đủ thời gian khôi phục, cũng có thể càng nhanh tiến hành oanh tạc. Oanh! Bạo tạc lực, loại này bạo tạc lực phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. Muốn thôn phệ hết thảy. Trong mắt bọn họ, loại này hủy diệt đã có thể đem hết thảy tất cả đều mang đi. Phòng ngự La Sinh Vương vội vàng hô. 3. Bọn hắn 50 hình người thành một cái cự đại cái lồng, trực tiếp đem bọn hắn phòng ngự tại trong đó, bất qua phía ngoài áp lực cũng là lớn vô cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là chân chính nguy cơ. Bình thường đến nói, bọn hắn một người có thể chậm rãi đem mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn người từng chút một giết chết, thậm chí hơn trăm triệu người đều không có vấn đề. Nhưng là bây giờ những người này cùng một chỗ công kích bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể phòng thủ, cái này bị động nhiều lắm. Không được a, La Sinh Vương, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, mặc dù chúng ta bây giờ có thể phòng ngự được, nhưng là nếu mà cứ như vậy, chúng ta gánh không được thời gian quá dài. Không bao lâu, chúng ta liền sẽ bị cỗ lực lượng này thôn phệ. Một tên cao thủ lo lắng nói. Nhân số của đối phương rất nhiều, như thế thay nhau đánh nổ lời nói, cơ hồ là vô cùng vô tận, muốn đem lực lượng của đối phương hao hết sạch, vậy bọn hắn khẳng định cũng không còn sót lại cái gì. Mà lại bây giờ đối phương vô hạn luân hồi oanh tạc, căn bản cũng không cho bọn hắn mảy may cơ hội đào tẩu. Hiện tại không thể loạn động, chúng ta có thể phòng ngự được công kích của đối phương. Nhưng chúng ta nếu là phân tán lực lượng, cái kia rất nhanh liền sẽ bị đánh tan, đến lúc đó nhất định phải chết. La Sinh Vương la lớn, hắn hiện tại cũng đang nghĩ biện pháp, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hắn mặc dù trước đó thiết tưởng phi thường tốt, thế nhưng là hắn đã quá lâu không có thực chiến qua. Mặc dù Hạ Thiên dẫn đầu bọn hắn đánh một lần thắng trận, bất quá hắn cũng không có đi chú ý Hạ Thiên làm sao chỉ huy trận chiến đấu này. Hắn cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể thắng, cũng là bởi vì đám này cao thủ hỗ trợ. Cái này cũng liền dẫn đến hắn tại chính thức đại chiến thời điểm, vô cùng bị động, căn bản là không cách nào làm cho hiện thực cùng mình tưởng tượng đạt thành nhất trí. Oanh! Đúng lúc này, càng lớn áp lực tiến đến. Cái gì? La Sinh Vương ánh mắt thấy được những cao thủ kia, lúc này Hải Vực Vương bên người những cao thủ kia cũng tất cả đều bắt đầu thay nhau công kích, bọn hắn công kích đều là phi thường cường hãn. Đặc biệt là đánh loại này không thể di động người, vậy thì càng thêm đơn giản. Bọn hắn căn bản cũng không cần đi làm cái gì cố gắng, chỉ cần thật đơn giản công kích là được rồi. Cũng không cần điều chỉnh phương hướng, càng không cần đi làm cái gì góc độ công kích, kỹ xảo công kích vân vân. Hoàn toàn chỉ cần cuồng oanh loạn tạc là được rồi, mà lại là mấy người thay nhau đến, vì lẽ đó bọn hắn công kích cũng đều là vô cùng cường hãn. Đại khái chừng nửa canh giờ. Phốc. Một tên cao thủ miệng phun máu tươi, hắn hiển nhiên là đã không chịu nổi. Liền xem như bọn hắn cái này 50 người lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng chịu được nhiều cao thủ như vậy thay nhau oanh tạc a, cái này để bọn hắn cảm thấy một tia tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn thậm chí có chút hối hận, nếu như sớm một chút nghe Hạ Thiên, cũng sẽ không cần rơi vào kết quả như thế. Bất quá bọn hắn cũng biết, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Chịu đựng, hai chúng ta phút sau tiến hành phản kích, nhất định phải tới một lần đại phản kích, sau đó chúng ta cùng một chỗ trốn, hướng ra sông, tuyệt đối không thể phân tán, sau đó cùng một chỗ giết ra ngoài, nghe rõ chưa? La Sinh Vương lớn tiếng nói, hiện tại nơi này công kích nhiều lắm, không lớn tiếng kêu lời nói, bọn hắn cũng không nghe thấy. Phốc, lại là một tên cao thủ miệng phun máu tươi. Những người này hiển nhiên là đã nhanh muốn đến cực hạn. Kiên trì một chút nữa, La Sinh Vương lớn tiếng hô. Bọn hắn những người này hiện tại cũng là bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước triệu tập lực lượng, bất quá bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là đem lực lượng hội tụ tại hai chân của mình phía trên, bởi vì dạng này tiếp xuống có thể chạy càng nhanh, tất cả mọi người minh bạch, như thế xông lời nói, cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện tử vong, mà ai chạy chậm, người đó là cái kia chết mất người. Bọn hắn tại thời khắc này, thậm chí bắt đầu lẫn nhau tính kế. Cái này kêu là làm, đi theo hạng người gì, liền có dạng gì trong lòng. Kỳ thật mỗi người đều sợ chết, nhưng là nếu như bọn hắn đi theo một đầu mạnh hán, như vậy bọn hắn liền sẽ càng ngày càng kiên cường, cuối cùng thậm chí căn bản cũng không e ngại sinh tử. Thế nhưng là nếu như bọn hắn đi theo một cái người tham sống sợ chết, vậy bọn hắn cũng sẽ càng ngày càng sợ hãi tử vong. Chuẩn bị, La Sinh Vương la lớn. Siêu. Xong. Bọn hắn trong nháy mắt vọt thẳng ra ngoài, một cỗ lực lượng nổ đi lên, cùng giữa không trung lực lượng hội tụ lại với nhau, trực tiếp nổ tung lên. Muốn chạy trốn tiếp tục tự sát thức công kích, đem khu vực kia lại cho ta nổ ra đến, ta ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn đến tột cùng gánh vác được mấy hiệp. Hải vực Phương phi thường khinh thường nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Tại thời khắc này, hắn càng thêm xem thường Thiên Linh Đại Lục người. Những người này rõ ràng đều là cao thủ, thế nhưng lại đánh như thế đồ ăn, thậm chí có thể nói, một điểm áp lực đều không có. Ầm ầm. 50 người nhanh chóng xông về phía trước, tại bọn hắn tiến lên thời điểm, chung quanh bọn hắn cũng là lần nữa bắt đầu bạo tạc, loại này uy lực nổ tung vô cùng khủng bố, trước đó bọn hắn căn bản cũng không e ngại loại này bạo tạc, đó là bởi vì bọn hắn trước đó là thời kỳ toàn thịnh. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không phải là trạng thái toàn thịnh. Cái này để bọn hắn bắt đầu xuất hiện thụ thương tình huống. Phốc. Thụ thương. Bọn hắn rốt cuộc bắt đầu bị thương nặng. Cản bọn họ lại, Hải Vực Phương đối bên người mấy người phất phất tay. Ngay tại cái kia mấy tên cao thủ xông lên nháy mắt, bọn hắn trực tiếp bị một thân ảnh chặn, mà phía dưới người cũng tất cả đều nhìn về phía thân ảnh này, làm bọn hắn nhìn thấy thân ảnh này hình dạng lúc. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn cứu tinh tới. Hết chương 5477. Chương 5478 cứu tinh xuất hiện. Người đăng FPO. Không sai, bọn hắn cứu tinh tới. Vừa rồi nhìn thấy Hải Vực Phương thủ hạ muốn vọt qua tới thời điểm, bọn hắn thật là vô cùng khẩn trương, thậm chí có thể nói, bọn hắn từng cái thở mạnh cũng không dám, thế nhưng là khi nhìn đến mấy cái kia cao thủ bị ngăn lại thời điểm, bọn hắn trong lòng hưng phấn a. Hạ Thiên. Bọn hắn cứu tinh Hạ Thiên tới. Mặc dù trước đó bọn hắn cảm giác mình có chút có lỗi với Hạ Thiên, thế nhưng là tại Hạ Thiên lúc đến nơi này, bọn hắn vẫn là từ nội tâm bên trong cảm thấy an toàn. Hạ Thiên lúc đến nơi này, liền để bọn hắn cảm thấy an toàn. Các ngươi không có sao chứ? Hạ Thiên tay phải vung lên, từng đoàn sinh mệnh chi hỏa đem người bị thương bao vây lại. Mấy người kia thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đa tạ Hạ tiên sinh, mấy người kia nói. Trước đừng nói nhảm, như thế xông là xông không ra, đây là ngốc nghếch công kích, đối phương ở bên ngoài bố trí trên trăm đạo phòng ngự, các ngươi hiện tại tình trạng, 20 đạo đều không xông ra được. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhìn La Sinh Vương một chút, mà La Sinh Vương cũng là cúi đầu. Ngốc nghếch công kích. Nghe được Hạ Thiên đối với hắn mệnh lệnh đánh giá, La Sinh Vương vô cùng tức giận, cái này lập tức để hắn cảm giác được năm đó Vô Danh đối với hắn vũ nhục, bất quá hắn cũng biết, bây giờ không phải là cùng Hạ Thiên lúc trở mặt, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cúi đầu, tận lực không để cho mình phẫn nộ thần sắc truyền đi. Hạ tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Những người kia vội vàng nói. Bọn hắn đã cho chúng ta vị trí tốt như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn bắt vua, các ngươi giúp ta ngăn trở xung quanh những cao thủ kia công kích, ai ngăn cản ta, các ngươi liền giúp ta ngăn lại hắn, ta bắt lấy đối diện tên kia. Hạ Thiên nói thẳng. Bây giờ đối phương Hải Vực Vương cách bọn họ cũng không phải là bao xa, mà lại Hải Vực Vương đối với mình vô cùng tự tin, cái này để hắn bại lộ tại Hạ Thiên trong tầm mắt, mặc dù trước mặt hắn cũng có một chút cao thủ tại phòng ngự. Thế nhưng là những cao thủ kia đối với Hạ Thiên cùng chung quanh hắn những người này đến nói không coi là cái gì. Hạ Thiên bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là xung quanh cái này vô tận Lam Hải yêu thú. Bất quá chỉ cần giết quan chỉ huy, bọn hắn tự nhiên cũng liền hỗn loạn. Vâng, những người kia phi thường chỉnh tề hô. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế có dân tâm, La Sinh Vương liền càng thêm ghen ghét, hắn ghen ghét Hạ Thiên, hắn ghen ghét Hạ Thiên có hết thảy, tại thời khắc này, hắn cắn răng. Trong nội tâm là vô hạn lửa giận, bất quá hắn cũng sẽ không nói ra. Hắn còn muốn nhẫn, hắn còn phải đợi đến mình đạt được bảo vật về sau lại báo thù. Đến lúc đó hắn sẽ đích thân lấy xuống Hạ Thiên đầu. Giết! Hạ Thiên trực tiếp dẫn đầu vọt tới, mà Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng tất cả đều là đi theo hắn giết đi lên. La Sinh Vương nhìn Hạ Thiên một chút, cũng đi theo. Lúc này La Sinh Vương không nói gì thêm, hắn biết. Hiện tại không thể đưa khí, hiện tại bọn hắn phải nghĩ biện pháp cùng một chỗ lao ra, chỉ có lao ra, hắn mới có cơ hội đi tìm chân chính bảo vật. Siêu! Chung quanh những cao thủ kia vội và ngăn cản Hạ Thiên, bọn hắn tốc độ của những người này cũng đều là nhanh vô cùng. Thế nhưng là Hạ Thiên sau lưng những cao thủ kia cũng đều vọt tới. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cùng đối phương cao thủ hỗn hợp lại cùng nhau, chung quanh những cái kia Lam Hải yêu tộc tự nhiên là không dám tùy tiện công kích. Nếu không đã ngộ thương mình đại nhân sẽ không tốt. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hai tay trực tiếp xé nát một tên Lam Hải cao thủ. Hắn một tiếng này hét lớn hấp dẫn xung quanh những người kia ánh mắt, làm những người kia nhìn thấy Hạ Thiên tay xé cao thủ thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là thấy choáng đồng dạng, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này đã đối những cái kia nhân tạo thành nhất định rung động. Liền đối diện Hải Vực Vương cũng là bắt đầu lui về sau. Muốn đi muộn cái kia 50 người cho Hạ Thiên trực tiếp mở ra một cái lối đi, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể trực tiếp theo trong thông đạo xuyên qua đi qua. Siêu! Nháy mắt đi tới tên kia Hải Vực Vương trước mặt. Phốc! Tên kia Hải Vực Vương thậm chí ngay cả phóng thích bản thể thời gian đều không có, liền trực tiếp bị Hạ Thiên nháy mắt miểu sát. Đơn đấu, Hạ Thiên đối phó loại này cấp bậc người, căn bản cũng không cần làm cái gì, trực tiếp bạo lực chém giết liền tốt. Đương nhiên, nếu như bọn hắn phóng xuất ra bản thể, như vậy Hạ Thiên thật đúng là muốn phiền toái một chút, dù sao bản thể sức chiến đấu sẽ lớn hơn nhiều, cái đầu lớn, lực phòng ngự cũng sẽ phiền toái một chút. Bất quá Hạ Thiên phi thường rõ ràng đám này Lam Hải yêu thú, bọn hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, vì lẽ đó đồng dạng đều không thích trực tiếp phóng thích bản thể. Dù sao như thế cũng là phi thường hao phí không gian, đến lúc đó ngay cả nói chuyện cũng muốn truyền âm. Tử vong. Tại Hải Vực Vương tử vong một khắc này, chỉ quân đội này tất cả mọi người trong lòng tất cả đều sinh ra sợ hãi, đặc biệt là những cao thủ kia, bọn hắn là thật không muốn chết, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên như thế bạo lực chém giết Hải Vực Vương, quân tâm nháy mắt tán loạn. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn một tiếng này hét lớn trực tiếp làm cho đối phương sĩ khí không còn sót lại chút gì. Chạy! Những cao thủ kia trực tiếp xoay người chạy. Cao thủ đều chạy. Những cái kia thực lực bình thường người tự nhiên cũng liền không dám quá cản rỡ. Một nháy mắt, xung quanh tất cả vô tận Lam Hải yêu thú tất cả đều bắt đầu chạy trốn. Cái này, cái kia 50 người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Vừa rồi bọn hắn vẫn là tử cục, có thể nói, đã nửa chân đạp đến nhập trong quan tài, nếu như Hạ Thiên không tới, bọn hắn cũng là chết chắc, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà sống, hơn nữa còn đánh thắng. Chỉ vì thêm một người, nhiều một cái Hạ Thiên, trực tiếp đem chiếm cứ thay đổi. Một người thật sự có thể kháng trụ nhiều người như vậy sao? Đương nhiên không thể. Nhưng là Hạ Thiên làm chính là bắt vua, mà lại tại bắt vua nháy mắt, hắn cho trong lòng của những người kia tạo thành sợ hãi, đặc biệt là hắn cái kia vài tiếng hét lớn, đem xung quanh những người kia lá gan đều hô phá. Bọn hắn rút lui về sau, cái kia tan tác liền sẽ rất nhanh diên. Đa tạ Hạ Tiên sinh ân cứu mạng, những cao thủ kia cung kính nói. Không có gì, các ngươi chạy thế nào xuống tới, phía dưới là rất nguy hiểm. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đám người. Cái này. Đám người trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng không tiện trả lời, bởi vì bọn hắn thật là có điểm hèn hạ, lợi dụng Hạ Thiên đem người đều chi đi nháy mắt trốn xuống tới, kết quả hiện tại vẫn là Hạ Thiên cứu được bọn hắn. Loại chuyện này thật là để bọn hắn không biết nên làm sao cùng Hạ Thiên cùng nói, cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Hạ Thiên. Chúng ta là đến tầm bảo, La Sinh Vương nói thẳng. Tầm bảo Hạ Thiên nhướng mày. Làm sao Hạ Tiên Sinh cũng đối bọn ta bảo vật cảm thấy hứng thú muốn chia một chén canh? La Sinh Vương châm chọc khiêu khích nói, hắn trong lời nói giọng nói liền ba tuổi tiểu hài đều nghe được. Không hứng thú, Hạ Thiên mỉm cười. Ngay tại Hạ Thiên vừa định muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, các ngươi con đường này sẽ phi thường nguy hiểm, nếu như muốn đi lên, ta có thể để các ngươi đi tìm ta cái kia 8 cái huynh đệ, để bọn hắn mang các ngươi đi chính xác lộ tuyến rời đi. Hết chương 5478. Chương 5479 sinh mệnh thông đạo mở ra. Người đang FPO. Hạ Thiên lo lắng những người này tiếp tục như thế đi, vẫn sẽ có nguy hiểm, dù sao những người này đều là thiên linh đại lục bên trên lương đống, hiện tại là nhất trí đối ngoại thời điểm, hắn cũng không hy vọng những người này xảy ra chuyện gì. Hiện tại thương tội bọn hắn 8 cái ngay tại phía trên 8 cái phương vị chờ lệnh, nếu như những người này muốn đi lên, cái kia cũng có thể cùng 8 người kia tụ hợp. Những người kia hai mặt nhìn nhau. Các ngươi chẳng lẽ quên bảo vật sao? Đã Hạ Tiên Sinh không có ý định cướp chúng ta những tiểu nhân vật này bảo tàng, vậy ta nhìn, chúng ta vẫn là tiếp tục đi. La Sinh Vương nói thẳng. Những người kia liếc nhìn nhau, bọn hắn hiện tại cũng là có chút điểm lưỡng nan, không nói trước phía dưới nguy hiểm hay không. Người ta Hạ Thiên lại cứu bọn hắn một mạng a, nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, bọn hắn vừa rồi liền đã chết rồi, nếu như bây giờ còn như thế đi mạo hiểm, vậy đơn giản chính là đem Hạ Thiên vất vả trở thành lòng lang dạ thú a. Không đi coi như xong, La Sinh Vương nói lần nữa. Những người kia nhìn Hạ Thiên một chút, đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó đi theo La Sinh Vương đi, bọn hắn chạy tới một bước này, bọn hắn không muốn từ bỏ. Mắt thấy mình khoảng cách bảo vật đều gần như vậy, nếu như bây giờ từ bỏ, như vậy cái gì đều đem không có. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Chúc các ngươi may mắn, chỉ mong các ngươi lần sau gặp được thời điểm nguy hiểm, ta còn kịp. Hạ Thiên cũng là có chút chắp tay, hắn lại nói phi thường trực tiếp. Kỳ thật người ở chỗ này cũng đồng dạng chờ mong. Bọn hắn mặc dù cảm giác mình làm như vậy vô cùng có lỗi với Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, tới mức độ này, một khi từ bỏ, vậy liền bạch xông đến nơi này. Bọn hắn trước đó chỗ nỗ lực tất cả cố gắng cũng đều uổng phí. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Rời đi. Nhìn xem những người này rời đi, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, Hạ Thiên không trách hắn nhóm, bọn hắn đều là sống nhiều năm như vậy lão quái vật, không phải người trẻ tuổi, bọn hắn đều có mình ý nghĩ. Cũng hiểu chuyện. Cho nên đối với những người này, Hạ Thiên không có gì đáng nói. Siêu. Hạ Thiên cũng rời khỏi nơi này, bất quá hắn cũng phải cải biến lộ tuyến, vừa mới hắn giết một cái hải vực vương, mặc dù nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng trên thực tế cũng không có cho đối phương chỉnh thể thực lực tạo thành thương tổn quá lớn. Có thể nói, đối phương chẳng qua là chết mấy người cao thủ mà thôi. Mà lại vô tận Lam Hải bên trong không thiếu hụt nhất chính là đại quân. Vì lẽ đó hắn không quản giết bao nhiêu phổ thông đại quân, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên muốn kết thúc trận chiến đấu này, vậy thì nhất định phải giết đại hoàng tử, sau đó tối thiểu nhất còn muốn đánh bại Long Vương. Mặc dù hắn còn không biết Long Vương là cái gì cấp bậc cao thủ, bất quá có thể khẳng định chính là, Long Vương thực lực vô cùng khủng bố. Điểm này hắn cùng nhị hoàng tử giao lưu thời điểm, nhị hoàng tử cũng đã nói. Bất quá nhị hoàng tử cầu hắn bỏ qua cho Long Vương một mạng. Đương nhiên, đây là tại Hạ Thiên có thể thắng Long Vương điều kiện tiên quyết. Hạ Thiên cũng đáp ứng đối phương. Trên thiên linh đại lục, đã rất khó tìm đến so ta hiện tại trạng thái mạnh hơn người, bất quá vô tận Lam Hải bên trong lại cũng không là như thế này, cái này Long Vương tuyệt đối không dễ dàng đối phó a. Hạ Thiên nói chỉ là bên ngoài người, hắn cũng biết, nhân ngoại nhân có, thiên linh đại lục lớn như vậy, ai biết có hay không chân chính ẩn thế lão quái vật a. Mà lại sư phó của hắn Vô Danh, đó chính là cao thủ đứng đầu nhất. Hắn vẫn luôn không biết Vô Danh là dạng gì thực lực. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục đi tới, hắn tiến lên tốc độ cũng là nhanh vô cùng, tốc độ của hắn bây giờ là phi thường nhanh, vì lẽ đó hắn tại tác chiến thời điểm cũng là có thể khai thác tốc độ chiến. Tại đối phương coi là Hạ Thiên ở đây thời điểm, trên thực tế Hạ Thiên đã đi một nơi khác. Cái này có thể dùng đến mê hoặc đối phương, đánh lén đối phương thời điểm, cũng sẽ càng thêm thuận tiện. La Sinh Vương dẫn người đi về sau, hắn cũng minh bạch, tự mình tính là cùng Hạ Thiên vạch mặt, vừa rồi hắn đổ đần đều có thể nghe ra có bao nhiêu khó nghe, cũng có thể nghe được là nhằm vào Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cùng hắn không có trở mặt, nhưng là hắn cho rằng, Hạ Thiên đây là giả nhân giả nghĩa. Như là đã trở mặt, vậy hắn liền nhất định phải càng thêm cố gắng một chút, chỉ cần hắn tìm được bảo tàng, vậy hắn liền có thể nhất cử siêu việt Hạ Thiên. Nhìn xem Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện, hắn cũng là vô cùng ghen ghét. Hắn có thể nhìn ra vừa rồi những người kia đối Hạ Thiên sùng bái cùng kính nể, hắn rất muốn nhất nhìn thấy chính là loại ánh mắt này, thế nhưng là cho tới nay, hắn đều không nhìn thấy, hắn ghen ghét Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng phải hủy diệt Hạ Thiên. La Sinh Vương, chúng ta lần này cần cẩn thận một chút, trước đó nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, vậy chúng ta khả năng thật toàn quân bị diệt. Một tên cao thủ nói. Hừ, hắn nói bên ngoài có 100 tầng phòng ngự, bên ngoài thật liền 100 tầng phòng ngự hắn đây chẳng qua là vì biểu hiện hắn đến cỡ nào vĩ đại mà thôi, mà lại vừa rồi giết cái kia Hải Vực Vương cũng là chúng ta những người này hỗ trợ, nếu như không phải chúng ta, hắn cũng làm không được, liền xem như làm được, hắn cũng là đánh lén mà thôi. Nếu như đổi lại là ta cũng có thể. La Sinh Vương trùng điệp hừ một tiếng. Hiển nhiên hắn vẫn luôn không nguyện ý thừa nhận Hạ Thiên cường hãn. Những người khác đều có thể nhìn ra La Sinh Vương ghen ghét, kỳ thật đơn giản nhất chính là nếu như ngươi La Sinh Vương thật có thể, vậy ngươi lúc ấy liền đi giết đối phương Hải Vực Vương A, mọi người cũng không cần khổ cực như vậy. Bất quá cũng không có người vạch trần hắn, dù sao ở đây, bọn hắn vẫn là phải đi theo La Sinh Vương. Bởi vì địa đồ chính là La Sinh Vương, tìm được địa đồ vị trí về sau, bọn hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, không có địa đồ lối vào, liền xem như tìm được bảo tàng cũng vào không được. Tốt, đều theo ta đi, mọi người cẩn thận một chút, lần này tuyệt đối không thể bị người đánh lén. La Sinh Vương vừa nhìn thấy không có người nói chuyện, cho rằng mọi người cũng đều là tán thành lời của hắn. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp yên tĩnh trở lại. Lam Hải đại chiến không ngừng tiếp tục, thế nhưng là Thiên Linh đại lục bên trên lại phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là biển lửa sa mạc. Ngay tại khổ khổ chờ đợi mặt người đi lên hai nữ tử, Hiên Viên Vô Tốt cùng Mã Lam hai người tiếp đến đưa tin phù là theo cái kia quang mang bên trong bay lên. Làm hai người thấy được đưa tin phù bên trong sự tình về sau, hai người bọn họ cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Lúc này cái này hình tam giác lại là các nàng trước đó tại cái kia bảo tàng bên trong nhìn thấy sinh mệnh thông đạo. Mà lại ba người này tại trong lúc vô tình thế mà mở ra sinh mệnh thông đạo, cũng trực tiếp đả thông thượng tam giới con đường, mà lại là tam giới con đường toàn thông, bình thường đến nói, bọn hắn chỉ có thể thông hướng thiên trận đại lục, nhưng là bây giờ, ba cái đại lục tất cả đều mở ra, cái này đại biểu Thiên Linh đại lục về sau chỉ cần là thánh cấp cao thủ, liền tất cả đều có thể theo cái lối đi này tiến vào tam giới. Không quản là thiên trận đại lục cũng tốt, vẫn là thiên khí đại lục, hoặc là thiên đan đại lục. Bọn hắn có càng nhiều lựa chọn, cũng không tiếp tục là bị động. Loại chuyện này cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Ta nhìn thấy chính là thật sao Mã Lam con mắt trừng thật to. Hết chương 5479. Chương 5480 thay máu. Người đăng FPO. Không thể tin được. Trước đó Mã Lam ba người bọn họ tiến vào cái kia bảo tàng bên trong, giới thiệu rất nhiều liên quan tới sinh mệnh thông đạo cùng thánh cấp sự tình, cho nên bọn họ đối với sinh mạng thông đạo cũng là có sự hiểu biết nhất định. Hiện tại vừa nghe đến Hiên Viên Nhị Thiếu ba người bọn hắn đã thông ba đầu thông đạo về sau, hai người bọn họ đều là vô cùng kinh ngạc. Nhị Thiếu không có nhìn lầm, xem ra đây là sự thật. Hiên Viên Vũ Tốt mặc dù cũng có chút không thể tin được, bất quá nàng cũng biết đệ đệ của mình chưa làm gì sai. Nguyên bản nàng còn rất lo lắng đệ đệ mình an nguy, nhưng là bây giờ nàng cũng không cần lo lắng. Sinh mệnh thông đạo mở ra, cái kia mở ra người liền sẽ đạt được sinh mệnh trong thông đạo tích xúc lực lượng. Nhưng là bây giờ nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không đúng, sinh mệnh thông đạo chỉ có đi thiên trận đại lục mới xem như chúng ta, mà tiến vào thiên trận đại lục chính là cái kia thất tông tội cao thủ, nhị thiếu cùng Tình ra cái kia phân biệt tiến vào thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục, vậy bọn hắn chẳng phải là phá hủy quy củ, thay thế người khác thông đạo, đạt được người khác trong thông đạo lực lượng, đây chẳng phải là sẽ gặp phải đại lục khác truy sát? Mã Lam lo lắng nói. Hẳn là sẽ không đi, cái thông đạo này là hẳn là thuộc về chúng ta thiên linh đại lục, chẳng qua là trước đó vẫn luôn không có mở ra mà thôi, vì lẽ đó mọi người mới có thể cho là chúng ta chỉ có thể thông hướng thiên trận đại lục, lần này đối với bọn hắn đến nói, có thể là một trận kỳ ngộ, đáng tiếc là, bọn hắn sẽ không trở về. Hiên Viên Vũ Tốt bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người bọn hắn mở ra ba đầu thông đạo, đồng thời tiếp nhận ba đầu trong thông đạo ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đây đối với bọn hắn đến nói là một trận cơ duyên, cũng tương tự để bọn hắn không cách nào lại trở lại thiên linh đại lục. Mã Lam cũng là lắc đầu. Cái lối đi này mở ra về sau, thiên linh đại lục bên trong tất cả người tu luyện tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần, rất nhiều năm không cách nào đột phá lão quái vật nhóm cũng đều muốn đột phá a. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Còn tốt có thất tông tội, bằng không những người này tuyệt đối sẽ lật trời, bất quá hai người chúng ta cũng nhặt được một món hời lớn a. Hiện tại hai người chúng ta là trực tiếp hấp thu cỗ thứ nhất lực lượng, muốn so người khác tinh khiết nhiều, mà lại hiện tại hai người chúng ta vị trí, tốc độ tu luyện đã bắt đầu tăng lên, mà thiên linh đại lục địa phương khác người vẫn là phải cần một khoảng thời gian, lực lượng truyền bá cũng là cần tốc độ. Mã Lam hai người bọn họ vị trí hiện tại chính là sinh mệnh thông đạo biên giới, cho nên bọn họ hai cái cũng là thu được lớn nhất kỳ ngộ. Đương nhiên, đây là trừ ba người kia bên ngoài. Hai người bọn họ mới có thể xem như lớn nhất kỳ ngộ. Vẫn là tu luyện nhanh hơn đi, tranh thủ chúng ta cũng có thể nhanh lên đột phá thánh cấp, dạng này mới có thể tận lực tại trong loạn thế có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hiên Viên Vũ Tốt nói. Mã Lam nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trực tiếp bắt đầu tu luyện. Sinh mệnh thông đạo mở ra. Cái này chú định sẽ để cho toàn bộ thiên linh đại lục xa vào đến trong hỗn loạn. Thực lực cường đại sẽ để cho rất nhiều người mê thất chính mình. Trước kia bọn hắn tu luyện cần mấy vạn năm, thế nhưng là lần này, bọn hắn nhiều nhất chỉ cần mấy ngàn năm đến một vạn năm, tốc độ tu luyện biến nhanh, thực lực cũng là đột nhiên tăng vọt. Tham lam dục vọng liền sẽ để những người kia bắt đầu hỗn loạn lên. Mà lại bây giờ còn có vô tận Lam Hải ở nơi đó quấy rối. Đến lúc đó chân chính hỗn loạn khả năng liền muốn bắt đầu. Bất quá bây giờ, thiên linh đại lục bên trên người còn không biết sinh mệnh thông đạo mở ra sự tình, liền xem như bọn hắn đột nhiên phát hiện tự mình tu luyện tốc độ biến nhanh, bọn hắn cũng sẽ không biết là sinh mệnh thông đạo sự tình, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, nghe nói qua sinh mệnh thông đạo người mới sẽ biết chuyện này. Mà lại sinh mệnh trong thông đạo lực lượng cũng là cần thời gian, cũng không phải là duy nhất một lần trực tiếp phủ kín thiên linh đại lục, mà là cần từng chút một chảy vào đến thiên linh đại lục xung quanh. Đương nhiên, lực lượng đi càng xa, lực lượng cuối cùng cũng sẽ càng ít. Lúc này A Băng cùng nàng mẫu thân hai người. A Băng vừa mới nói xong muốn hỏa phượng hoàng, nàng mẫu thân biểu lộ liền dừng lại, bất quá nàng mẫu thân rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, kia là tự nhiên, hỏa phượng hoàng lực lượng cho ngươi là tốt nhất. Thật ta tốt mẫu thân A, vậy ta muốn làm sao mới có thể thu được cái này lực lượng đâu? A Băng mỉm cười. Nàng hiện tại đối cái này Phượng Hoàng huyết mạch thật là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao Phượng Hoàng huyết mạch thế nhưng là cường hãn vô cùng, chỉ cần nàng có thể thu được Phượng Hoàng huyết mạch, cái kia nàng chỉnh thể thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó nàng trên thiên linh đại lục chính là vô địch chân chính. Mặc dù nàng cho là mình hiện tại cũng là vô địch, nhưng người nào sẽ ngại mình thực lực mạnh đâu. Nữ nhi, cái này lực lượng cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì đây là huyết mạch lực lượng, vì lẽ đó loại lực lượng này nhất định phải theo huyết mạch bên trong rút ra, nhất định phải đưa ngươi máu cùng nàng máu tiến hành lớn đổi thành, dạng này mới có thể chân chính tiếp nhận huyết mạch của nàng. Văn Cơ nói. Thay máu A Băng lập tức sững sờ. Đây chính là đại sự A, máu của nàng thế nhưng là cùng nàng tu vi có liên quan, loại chuyện này cũng không phải là người nào đều có thể tiếp nhận, giống các nàng cao thủ như vậy, huyết dịch là có thể vô hạn tái sinh, thế nhưng là nếu như thay máu, vậy liền tâm tạng bên trong huyết dịch tất cả đều muốn đổi. Khả năng này sẽ đối về sau tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên nàng hiện tại cũng là bắt đầu lộ vẻ do dự, ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, ta là mẹ của ngươi, ta làm sao lại lừa ngươi, mà lại đây là ta biết biện pháp duy nhất, những biện pháp khác căn bản là không thể thực hiện được. Văn Cơ phi thường khẳng định nói. thật không có biện pháp khác sao. A Băng lần nữa nhìn về phía mẹ của mình, nàng phi thường muốn cái này phượng hoàng huyết mạch, nhưng là muốn để nàng thay máu, nàng liền có chút không tiếp thụ được. Không có, đây là ta biết biện pháp duy nhất, bất quá ngươi có thể yên tâm, nàng là ngươi hôn di, ngươi cùng nàng huyết mạch là tương thông, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bài xích, vì lẽ đó tỷ lệ thành công của ngươi là 100%. Văn Cơ khuyên giải nói, trong ánh mắt của nàng đi cái kia đều là chân thành. Nhưng cho dù là dạng này, nữ nhi của nàng vẫn là chưa tin nàng. Ngươi sẽ không là muốn hại ta. A Băng nhìn về phía mẹ của mình. Nói cái gì đó, ngươi là nữ nhi của ta, ta làm sao lại hại ngươi, trên thế giới này, ta có thể không nhận bất kỳ 10 người, nhưng ngươi ta tuyệt đối sẽ không nhận, bởi vì ngươi là đời ta còn sống duy nhất lưu luyến, cuộc đời của ta đều ký thác vào trên người của ngươi. Văn Cơ phi thường thâm tình nói. A Băng nghe được mẫu thân, cũng liền nhớ tới nàng từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nhận những cái kia khuất nhục. Nghĩ đến đây thời điểm, A Băng tâm liền muốn hòa tan. Tốt ga, bằng không liền thử một chút đi. A Băng thản nhiên nói, nàng lúc này cũng là hoàn toàn tin tưởng mẹ của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.